khai phát trộm mộ trò chơi sát vách Chu tỷ đều sợ quá khóc chương 1771 tới chương 1815. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Lại một tiếng động kỳ quái nữa, họ cảm thấy không ổn, nhưng Vương Khải Toàn và những người ở xa đều không nghe thấy. Chỉ có Chu Tiểu Di và HK đứng gần mới nghe được. Vương Khải Toàn và bác sĩ Hạ đã từ từ tiến lại gần, Chu Tiểu Di vội vàng lên tiếng ngăn họ lại. Đừng qua đây, mau quay lại, có động tĩnh. Vương Khải Toàn và bác sĩ Hạ cũng lập tức sợ đến mức đứng sững tại chỗ, tại sao họ vừa đến thì lại có động tĩnh chứ? Họ còn chưa kịp quay lại, ầm một tiếng, nắp quan tài như bị bom thổi bay, văng mạnh lên phía trên. Chu Tiểu Di và HK thấy nắp quan tài sắp rơi xuống, hai người không muốn bị đè chết tại chỗ, cũng nhanh nhẹn chạy đi. Những người ở xa cũng chứng kiến cảnh này, ai nấy đều ngơ ngác, chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại nổ tung? Dầm một tiếng, nắp quan tài bị hất văng rơi mạnh xuống đất, tiếng động dữ dội làm tất cả mọi người hoàn hồn. Chu Tiểu Di và HK mỗi người chạy về một hướng khác nhau. Chỉ vì chiếc nắp quan tài này, lực tác động khá lớn. Khi nó rơi xuống đất, rất nhiều đất cát lại bay mù mịt. Tạm thời không thể nhìn rõ tình hình bên phía quan tài ra sao, đợi đến khi bụi đất tan đi, họ kinh hãi nhìn chiếc quan tài, nó im phăng phắc, tất cả mọi người đều sợ chết khiếp. Chu Tiểu Di và HK nhìn nhau, vội muốn tiến lên xem bên trong rốt cuộc là chuyện gì. Rồi đúng lúc này, họ nghe thấy một âm thanh quái dị, sau đó là tiếng xương khớp lỏng ra. Một thứ gì đó từ từ bò ra từ bên trong. Đầu tiên đập vào mắt là một đôi tay gầy trơ xương với móng vuốt sắc nhọn. Vãi, thật sự có thi biến, đáng sợ quá. Cảnh này kích thích quá, cảnh tượng tôi mong chờ đã lâu cuối cùng cũng đến rồi. Từ lâu lắm rồi tôi đã muốn họ gặp lại những thứ này. Vậy mà từ khi họ đổi đường đi, chẳng gặp lại nữa, cuối cùng cũng đến rồi. Bên phía Chu Tiểu Di, họ đã sợ thót tim. Thế nhưng cư dân mạng trên kênh livestream lại vô cùng phấn khích, đây mới là thứ họ muốn xem. Dù sao thì họ vẫn muốn xem những cảnh kinh dị, mặc dù những con quái vật to lớn kia cũng đủ đáng sợ, nhưng họ vẫn thích kiểu kinh dị Trung Hoa hơn. Thiên linh linh địa linh linh, thái thượng lão quân phù hộ, tôi cũng không cố ý xem đâu, nhưng mà đặc sắc quá, vẫn không nhịn được muốn xem. Mọi thứ xấu xa mau mau tránh xa, nam thần nữ thần phù hộ con, cảnh tượng này quả thực rất kích thích, khiến cho cư dân mạng trên livestream không ngừng cầu xin nam thần nữ thần của họ nhập vào để bảo vệ. Phải nói là các ông ác thật, không lo cho chị Chu gặp chuyện gì à, còn ở đây ăn mừng. Nhưng mà phải công nhận, tôi cũng ủng hộ suy nghĩ của các ông, tôi cũng muốn đốt pháo hoa ăn mừng. Có người khởi xướng, bên đó liền bắt đầu gõ trống khua chiêng ăn mừng, cuối cùng họ lại được xem cảnh kinh dị thế này. Đã lâu lắm rồi họ không được thấy thứ này, những con quái vật khổng lồ gớm ghiếc kia tuy đáng sợ, nhưng họ vẫn thích xem những thứ kinh dị đến lạnh sống lưng hơn. Chỉ là, Chu Tiểu Di và nhóm của cô hoàn toàn không biết bên kia đang xảy ra chuyện gì, họ cũng không ngờ lại có chuyện như vậy. Tất cả mọi người đều ngây ra, đợi đến khi một người mặc một bộ y phục hoa lệ màu đen, tóc tai bù xù từ bên trong bò ra. Để lộ đôi mắt đỏ ngầu, giơ ra móng vuốt sắc nhọn, định tấn công họ, lúc này mọi người mới hoàn hồn và chạy tán loạn. Bên phía Chu Tiểu Di vẫn còn khá bình tĩnh, cô đã nhanh nhẹn rút khẩu súng trong tay, khẩu 98K sau lưng đã nằm gọn trong tay cô. Chu Tiểu Di đột ngột tấn công con quái vật, vốn dĩ con quái vật đó định tấn công bác sĩ Hạ, người đã sợ đến mức đứng đờ ra tại chỗ. Sau khi bị Chu Tiểu Di tấn công từ phía sau, cả người nó cứng đờ tại chỗ, đầu quay một vòng 360 độ, hung hăng trừng mắt nhìn Chu Tiểu Di. Cậu ngốc à, đứng đây chờ nó đến ăn thịt cậu sao? Còn không mau chạy đi. Vương Khải Toàn cũng không ngờ, hắn chỉ hoàn hồn sớm hơn một chút, hắn vừa ra lệnh chạy, bác sĩ Hạ lại sững sờ tại chỗ. Hắn chạy được một đoạn, phát hiện phía sau không có động tĩnh gì, lại nghe thấy một tiếng súng, đợi đến khi hắn quay đầu lại, liền thấy một cảnh tượng kinh hoàng như vậy. Thân của con quái vật đang đối diện với bác sĩ Hạ, ngay cả tay cũng hướng về phía đó, nhưng đầu thì đã quay một vòng. Ngoảnh lại nhìn Chu Tiểu Di, người đã bắn nó. Vương Khải Toàn chửi thề một tiếng, cũng chỉ có thể quay lại, kéo bác sĩ Hạ chạy thục mạng. Bác sĩ Hạ lúc này mới bừng tỉnh, đúng vậy, sao vừa rồi mình lại ngốc nghếch đứng tại chỗ chờ chết, may mà Chu Tiểu Di đã cứu mình. Hắn bị Vương Khải Toàn kéo đi, con quái vật cũng nhanh chóng lao về phía Chu Tiểu Di, và dù Chu Tiểu Di có bắn nó bao nhiêu phát cũng vô dụng. Nó căn bản không chết, vẫn kiên quyết tiến về phía Chu Tiểu Di. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau chạy ra ngoài, nếu Chu Tiểu Di không nhắc nhở, lúc họ vào nơi này, có rất nhiều cửa. Chu Tiểu Di thấy mọi người đều đã đứng sững tại chỗ, vội vàng giục họ chạy ra ngoài. Lúc này mọi người mới bừng tỉnh. Đúng vậy, sao lúc này họ lại ngốc nghếch ở lại đây chứ? Lời của Điệp Hương lại khiến mọi người chìm vào suy tư, trong nháy mắt, họ đều thấy con quái vật đó đã hoàn toàn mất kiểm soát. Vậy nên, bây giờ họ vẫn phải giải quyết tình hình này trước đã. Bộ dạng này của Tôn Hưng khiến mọi người đều cảm thấy ông chủ Tôn này thật sự quá tính toán chi ly. Sao ông ta có thể nhân lúc này mà chĩa súng vào người mình, dọa chết người? Hơn nữa trên suốt đoạn đường này, nếu không có Vương Khải Toàn, Chu Tiểu Di thì họ đã không thể sống sót đến bây giờ. Ngay cả những người dưới trướng của ông ta cũng có chút không vừa mắt, nhưng chỉ có gã đàn ông mặt sẹo là lúc nào cũng nghe lời ông ta. hắn đã muốn Chu Tiểu Di tránh ra, nhưng Chu Tiểu Di nhất quyết không chịu. Ông chủ Tôn, nếu tôi nhớ không lầm, ông đã nói sau này có chuyện gì, chúng ta cần phải cùng nhau thương lượng. Nhưng bộ dạng hiện tại của ông, dường như không định thương lượng với chúng tôi, mà là trực tiếp thông báo kết quả. Ông chủ Tôn, ông như vậy có hơi bá đạo quá rồi đấy. Hơn nữa ông có biết không, ông bây giờ cầm súng chĩa vào người mình, thật sự khiến người ta khó hiểu, cứ tiếp tục như vậy. Ông chắc chắn sẽ có kết quả tốt sao? Và nếu Vương Khải Toàn bên này thật sự biến thành quái vật, không cần ông nói, tôi sẽ là người đầu tiên ra tay. Vương Khải Toàn vốn đang cảm động vô cùng, đột nhiên nghe Chu Tiểu Di nói vậy, sợ đến mức muốn chửi thề. Nhưng cuối cùng, hắn chọn im lặng, vì hắn biết Chu Tiểu Di nói vậy hoàn toàn là vì tốt cho hắn. Bây giờ những người này đang nhìn hắn chằm chằm, nếu Chu Tiểu Di không đưa ra lời hứa này, họ chắc chắn sẽ nhân lúc Chu Tiểu Di không để ý, lén lút ra tay với hắn, đến lúc đó mạng nhỏ của hắn có lẽ thật sự không giữ được. Hồ Tiên Sinh, chuyện này cũng giống như lần trước chính cậu suýt chút nữa gặp nguy hiểm, hy vọng lần này, Vương Khải Toàn cũng có thể khống chế được bản thân. Cũng hy vọng cậu ấy không gặp nguy hiểm, dù sao chúng tôi cũng không muốn thấy cảnh tượng đó. Nói xong, Tôn Hưng mới thu súng lại, nhưng Chu Tiểu Di và nhóm của cô vẫn cảnh giác hơn nhiều, vì họ cũng nhìn ra được. Bây giờ Vương Khải Toàn lại một lần nữa bị họ để ý, lần trước, Chu Tiểu Di cũng ở trong tình huống tương tự. Vốn tưởng Tôn Hưng sẽ có chút thay đổi, nhưng nhìn bộ dạng hiện tại, căn bản không có chút thay đổi nào. Tất cả mọi người đều trở nên im lặng, Vương Khải Toàn bây giờ đã hiểu ra, những người này đều là loại vắt chanh bỏ vò. Lúc bình thường, cần thì là ông chủ Vương, không cần nữa thì muốn trừ khử cho nhanh. Hắn bây giờ không muốn nói thêm gì với họ nữa. Quả nhiên, vẫn là mấy người Chu Tiểu Di đáng tin cậy. Nếu không phải Chu Tiểu Di và họ che chắn trước mặt và sau lưng hắn, e rằng ông chủ Tôn này thật sự đã định ra tay với hắn rồi. Cậu cảm thấy thế nào rồi? Có cảm giác gì đặc biệt không? Bây giờ những người khác đều đang nhìn cậu chằm chằm, nếu có gì không ổn thì nhớ nói cho tôi biết ngay lập tức. Chu Tiểu Di cũng không chắc Vương Khải Toàn có bị lây nhiễm hay không. Cô đương nhiên cũng đã thấy những kẻ bị quái vật thi biến cắn rồi cũng biến thành quái vật. Nhưng cô tin, Vương Khải Toàn chắc không đến nỗi thật sự biến thành như vậy chứ. Nhưng trước khi sự việc có kết luận, cô cũng không thể chắc chắn, chỉ có thể hy vọng Vương Khải Toàn không sao. Vương Khải Toàn lắc đầu, hắn không cảm thấy có gì khác thường. Đừng chứ, nếu tôi thật sự xảy ra chuyện gì, lẽ nào các người thật sự định cho tôi một phát súng à, không thể nghĩ thêm cách nào khác sao, với khoa học kỹ thuật phát triển như bây giờ, thật sự không cứu được tôi à. Vương Khải Toàn bây giờ thật sự cạn lời, hắn cũng không ngờ Chu Tiểu Di lại nói, nếu đến lúc đó hắn thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô tuyệt đối sẽ không do dự mà bắn hắn, vì vậy hắn không nhịn được, liền nói nửa đùa nửa thật. Đùa với cậu thôi, sao tôi có thể thật sự từ bỏ cậu được? Dù cậu có thật sự biến thành một con quái vật đi nữa, tôi cũng sẽ trông chừng cậu thật kỹ, nhưng trước đó, cậu cứ yên phận ở đây dưỡng thương đi. Hắn bây giờ cũng đã hiểu Chu Tiểu Di là người thế nào rồi, nghĩ một lúc, Vương Khải Toàn liền cười ha ha. Thực ra hắn cũng biết Chu Tiểu Di và nhóm của cô không thể nào làm những chuyện tổn thương hắn. Và hắn cũng tin Chu Tiểu Di tuyệt đối sẽ cho hắn một cơ hội. Hồ Tiên Sinh, lần trước là chính cậu có thể khống chế được bản thân, nhưng lần này là người khác. Cậu chắc chắn mình thật sự gánh nổi trách nhiệm này không? Đến lúc đó nếu Vương Khải Toàn thật sự biến đổi, thì đừng trách chúng tôi không khách khí. Nghe Tôn Hưng nói vậy, những người khác cũng đồng tình gật đầu, không sai, họ cũng nghĩ vậy. Nếu đến lúc đó thật sự không thể giải quyết, vậy thì tất cả mọi người sẽ cùng chết ở đây. Tôi đã nói rồi, thì tôi nhất định sẽ làm được, nên ông không cần phải lo lắng. Nhưng các người cứ lo cho bản thân trước đi, lát nữa nếu con quái vật đó lại đuổi theo, thì thật sự toi đời rồi. Mặc dù họ đã rời khỏi nơi đó được một lúc, nhưng mọi người cũng biết, con quái vật đó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, hoặc nó sẽ đuổi theo ngay sau đó. Ít nhiều cũng có chút khác biệt, bây giờ người bị thương chỉ có một mình Vương Khải Toàn. Nếu đến lúc đó tất cả mọi người đều bị thương, thì các người cũng sẽ bị giải quyết hết. Câu nói này của Chu Tiểu Di quả thực chính xác, họ nên mau chóng rời khỏi nơi này thì hơn. Họ không thể cứ ở mãi đây, vì vậy họ nhanh chóng rời đi. Vừa rồi, Chu Tiểu Di đã giúp Vương Khải Toàn khử trùng và băng bó vết thương trên lưng, có thể thấy rõ vết cào. Quả thực rất đáng sợ, nhưng đây cũng không phải là chuyện gì đặc biệt, tình hình hiện tại quả thực có chút khác thường. Tất cả mọi người nhanh chóng bình tĩnh lại, sau đó họ nhanh chóng đi về phía trước, Vương Khải Toàn cảm thấy sau lưng vừa ngứa vừa đau. Nhưng hắn biết không thể dừng lại, nếu thật sự dừng lại, tất cả họ đều có thể sẽ chết ở đây. Nếu đã vậy, thì cứ tiếp tục đi về phía trước, hắn không tin mình thật sự sẽ chết ở đây. Cũng không biết đã qua bao lâu, vào ngày hôm đó, Vương Khải Toàn cảm thấy có chút nóng rát. Hắn cảm thấy cả người lơ mơ, choáng váng. Hắn đã đi không nổi nữa, bèn tụt lại phía sau đám đông, những người khác cũng thấy hắn có chút không ổn. Lúc đầu, Chu Tiểu Di và nhóm của cô cũng không nhận ra, sau đó họ mới cảm thấy có gì đó không đúng. Chu Tiểu Di quay đầu lại nhìn, phát hiện Vương Khải Toàn không theo kịp. Cô vội vàng quay lại, muốn xem tình hình của Vương Khải Toàn thế nào. Thế nhưng khi cô đến nơi, lại phát hiện cả người Vương Khải Toàn đỏ bừng như con vịt luộc. Chu Tiểu Di có dự cảm không lành, không lẽ nào, hắn không phải là bị lây nhiễm, rồi bây giờ phát sốt chứ? Chu Tiểu Di sờ trán hắn, quả nhiên là vậy, điều cô lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. cô bây giờ sợ nhất là Vương Khải Toàn bị lây nhiễm ở đây, rồi phát sốt, nếu thật sự như vậy, thì thật sự toi đời rồi. Vì vậy cô chỉ có thể để họ tạm thời dừng lại, cô lo cho Vương Khải Toàn trước đã. Những người khác nghe Chu Tiểu Di nói muốn ở lại đây lo liệu, tất cả đều sững sờ, Vương Khải Toàn bị sao vậy? Đợi đến khi họ thấy bộ dạng của Vương Khải Toàn, mới biết tình hình của hắn bây giờ thật sự không lạc quan. Tất cả họ đều không hiểu, hắn rốt cuộc bị làm sao? Thế nhưng gã đàn ông mặt sẹo lại bắt đầu. Lần này gã chẳng cần Tôn Hưng ra lệnh, đã trực tiếp chĩa súng vào Vương Khải Toàn. May mà Diệp Phàm và Thiên Ân vội vàng chắn trước mặt hắn, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn gã. Các người còn muốn bảo vệ hắn đến bao giờ? Bộ dạng của hắn bây giờ rõ ràng là sắp biến thành quái vật rồi, cứ tiếp tục như vậy, tất cả chúng ta đều sẽ chết ở đây. Nếu các người cũng không muốn chết ở đây, tốt nhất nghe tôi giải quyết hắn trước. Triệu chứng của hắn bây giờ không giống Hồ Tiên Sinh, tôi thấy vẫn cần phải giải quyết hắn trước, tôi không muốn chúng ta chết ở đây. Đây quả thực là một chuyện khiến người ta kinh hãi, tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện này thật đáng lo ngại. Nhưng để họ để mặc Vương Khải Toàn chết ở đây thì không thể nào, sao họ có thể làm chuyện ngu ngốc như vậy? Hơn nữa, họ căn bản không tin Vương Khải Toàn sẽ thật sự biến thành quái vật. Lần trước, Chu Tiểu Di cũng như vậy, không phải cô ấy vẫn vượt qua được sao? Họ tin Vương Khải Toàn cũng có thể làm được. Chu Tiểu Di đang giúp Vương Khải Toàn xử lý lại vết thương, hơn nữa cô còn phải chăm sóc Vương Khải Toàn, căn bản không có thời gian để ý đến những người này. Chỉ có thể để sau khi kiểm tra xong cho Vương Khải Toàn rồi tính. Những chuyện khác căn bản không quản được. Diệp Phàm và Thiên Ân chắn trước mặt hai người họ. Hắc Ca và bác sĩ Hạ cũng vẻ mặt khó xử, A Nguyệt và những người khác cũng không biết nên đứng về phía ai. Bởi vì họ cảm thấy bên nào cũng có lý của mình. Chuyện Vương Khải Toàn biến thành quái vật cũng khiến họ lo lắng. Nhưng họ lại cảm thấy, họ nên tin tưởng Vương Khải Toàn và Chu Tiểu Di. Tránh ra cho tôi, nếu không đừng trách tôi không khách khí, tôi sẽ giải quyết hết các người ngay tại đây. Dù sao muốn giải quyết các người, cũng không phải là không thể, trước đây, là vì ông chủ cần các người, dù sao giữ lại các người sớm muộn cũng sẽ hại ông chủ. Chỉ bằng giải quyết các người trước rồi tính, tôi không tin chúng tôi không tìm được thứ ông chủ muốn. Thật không ngờ, họ lại một lần nữa xảy ra nội chiến, vốn tưởng sau lần nội chiến trước kết thúc. Họ sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Vương Khải Toàn bên kia vô cùng yếu ớt, nếu hắn còn chút sức lực, hắn cũng sẽ đứng dậy mắng hai người này. Bình thường, người sống giờ chết giờ rõ ràng là Tôn Hưng, là họ không rời không bỏ mới đưa ông ta đến đây. Bây giờ thì hay rồi, chính người được cứu lại quay lại cắn một miếng, thật là vong ân bội nghĩa. Ông chủ Tôn, ông cũng quá vô ơn rồi phải không? Ông quên rồi sao, lần trước, ông cũng suýt chút nữa bị thương. Nếu không phải Vương Khải Toàn cứu ông nghĩ bây giờ ông còn có thể đứng vững ở đây không? Bây giờ ông lấy tư cách gì? Dùng súng chĩa vào chúng tôi. Được thôi, nếu ông sợ, Vương Khải Toàn thật sự sẽ biến thành quái vật, chúng ta có thể tách ra đi. Dù sao thì Vương Khải Toàn tuyệt đối sẽ không bị chúng tôi bỏ lại, chúng tôi cũng tuyệt đối không để mặc cậu ấy một mình ở đây biến thành quái vật. Cho dù cậu ấy thật sự biến thành quái vật, chúng tôi cũng phải đưa cậu ấy ra ngoài chữa trị, nếu ông không muốn đi cùng chúng tôi nữa, ông có thể rời đi ngay bây giờ, chúng tôi tuyệt đối không oán thán. Lúc này Chu Tiểu Di đã xử lý xong vết thương cho Vương Khải Toàn. Vương Khải Toàn đang lơ mơ. Chu Tiểu Di đứng dậy, nghiêm túc nói, và mỗi câu cô nói đều vô cùng đanh thép, hoàn toàn khác với Chu Tiểu Di thường ngày. Họ biết lần này Chu Tiểu Di đã thật sự tức giận. Lần trước Tôn Hưng đối xử với cô như vậy, cô cũng không tức giận. Không ngờ lần này Chu Tiểu Di lại vì Vương Khải Toàn mà tức giận. Xem ra mối quan hệ giữa họ, thật sự không thể nghi ngờ. Họ mãi mãi là bạn tốt nhất, tất cả mọi người đều có chút ghen tị với Vương Khải Toàn. Cũng khó trách Vương Khải Toàn có thể ở bên cạnh Chu Tiểu Di nhiều năm như vậy. Nếu đã vậy, thì họ đã biết tiếp theo nên làm gì. Cứ như vậy, họ nhanh chóng im lặng. Gã đàn ông mặt sẹo bên kia vẫn không chịu bỏ cuộc, nhưng lúc này Tôn Hưng trực tiếp đi tới kéo gã ra. Gã đàn ông mặt sẹo vẻ mặt không thể tin nổi nhìn ông chủ của mình, gã không biết ông chủ của mình có ý gì. Không lẽ bị Chu Tiểu Di và nhóm của cô lừa rồi sao? Cậu ấy nói đúng, lần trước Vương Khải Toàn quả thực đã cứu tôi, cậu ấy cứu tôi, tức là tôi nợ cậu ấy một mạng, nếu đã vậy thì cứ cho cậu ấy một cơ hội, coi như trả món nợ cứu mạng của cậu ấy. Hơn nữa nếu đến lúc đó, cậu ấy thật sự có chuyện gì, tôi cũng hy vọng Hồ Tiên Sinh có thể nói được làm được. Trực tiếp giải quyết theo cách cậu nói, chứ không phải ở đây dùng cách này để lừa chúng tôi. Gã đàn ông mặt sẹo cũng không ngờ, ông chủ của mình lại mềm lòng. Gã bất lực thở dài. Thôi được, đã vậy, gã còn có thể nói gì nữa. Gã cũng chỉ có thể tạm thời đồng ý, nhưng gã thật sự không hiểu. Tại sao ông chủ của mình lại dung túng cho đám người này, tiếp tục làm những chuyện này ngay dưới mắt họ. Cô biết rằng, Vương Khải Toàn bây giờ rất nguy hiểm. Sau khi thấy mọi người đã bình tĩnh lại, Vũ Điệp Hương cũng ra mặt giảng hòa. Vừa rồi cô đã nhìn ra vấn đề. Hai bên đều có lý lẽ của riêng mình, một bên thì có chút ích kỷ vì bản thân, còn phe Chu Tiểu Di thì lại trước sau như một không chịu từ bỏ Vương Khải Toàn. Giờ đây, cô cũng có chút nhìn Chu Tiểu Di bằng con mắt khác, không ngờ cô ấy lại là một người tốt đến vậy. Có thể nói, làm bạn của Chu Tiểu Di thật sự quá tốt rồi. Thôi được rồi, mọi người đều đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hà cớ gì vì chuyện nhỏ này mà làm mất hòa khí chứ. Hơn nữa tôi cũng biết, thật ra mọi người cũng không muốn hành động riêng lẻ, tách ra sẽ càng nguy hiểm hơn. Cho nên tôi thấy chi bằng chúng ta cứ đợi bên Vương Khải Toàn, đợi tình hình của cậu ấy khá hơn một chút rồi chúng ta lại tiếp tục lên đường. Lũ quái vật kia cũng không đuổi theo nữa. Lúc nãy khi mọi người đang giằng co ở đây, tôi đã đi xem xét một vòng xung quanh, phát hiện nơi này cũng tương đối an toàn. Không có nguy hiểm gì cả, nên mọi người cứ ở lại đây đi. Còn có chuyện như vậy sao? Nơi này thật sự không có nguy hiểm gì ư? Vậy thì họ cứ ở lại đây thôi. Vương Khải Toàn sốt cả một đêm, Chu Tiểu Di và mọi người đã ở bên cạnh chăm sóc hắn suốt đêm. Đến lúc trời sáng, Vương Khải Toàn cuối cùng cũng thiếp đi trong mê man, không còn sốt cao nữa. Hơn nữa, vết thương của hắn dường như cũng không còn nghiêm trọng như lúc đầu. Chu Tiểu Di thở phào nhẹ nhõm, tạm thời chắc là không có vấn đề gì lớn nữa rồi. Nếu Vương Khải Toàn cứ tiếp tục sốt cao thì mới nguy hiểm, bây giờ như vậy họ cũng yên tâm hơn nhiều. Lúc Vương Khải Toàn tỉnh lại lần nữa, hắn cảm thấy đầu óc quay cuồng, chỉ lờ mờ nhớ rằng hôm qua hình như vì chuyện của mình mà Tôn Hưng và Chu Tiểu Di lại xảy ra mâu thuẫn. Hắn thật sự có chút áy náy. Lúc đến đây, hắn và Chu Tiểu Di đã nói rõ rồi, hắn tuyệt đối sẽ không ngáng chân Chu Tiểu Di. Không ngờ bây giờ mình lại trở thành gánh nặng lớn như vậy. Nhưng bây giờ có áy náy cũng vô dụng, hắn chỉ có thể cố gắng kiểm soát suy nghĩ của mình. Ông chủ Vương, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Cậu không biết đâu, tối hôm qua chúng tôi thật sự sợ chết khiếp, cứ tưởng cậu sốt đến ngốc luôn rồi chứ. Tỷ đây chúng tôi không có nhiệt kế để đo thân nhiệt cho cậu, nhưng chúng tôi đoán cũng phải gần 40 độ rồi, may mà cậu đã tỉnh lại. Nếu không, chúng tôi thật sự sẽ rất lo lắng, đặc biệt là thằng bé Thiên Ân, nó sợ đến ngây người ra. Trong lòng nó áy náy, cứ nghĩ tất cả mọi chuyện đều là do nó gây ra. Hạ bác sĩ thấy Vương Khải Toàn tỉnh lại liền nói một tràng không ngớt. Vương Khải Toàn không ngờ lại có chuyện như vậy. Lúc này, Thiên Ân cũng đi tới, vành mắt đỏ hoe. Vương Khải Toàn nhìn dáng vẻ của cậu nhóc mà không biết nên nói gì, chỉ đành xua tay bảo cậu đi chỗ khác cho khuây khỏa. Thiên Ân chỉ có thể lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong. Cậu chưa bao giờ được người nhà thực sự quan tâm. Cậu không ngờ một người mới quen không lâu lại vì mình mà không tiếc thân bị quái vật cào thương, còn suýt chút nữa mất mạng. Nói không cảm động tuyệt đối là nói dối. Cậu đương nhiên rất cảm động, nhưng lại không biết phải cảm ơn Vương Khải Toàn như thế nào. Cậu chỉ lặng lặng ghi nhớ lời Vương Khải Toàn đã nói. Sau này nếu Vương Khải Toàn thật sự không kết hôn, cậu nhất định sẽ phụng dưỡng ông ấy lúc về già. Ông chủ Vương, những lời hôm đó ông nói tôi đều ghi nhớ cả rồi. Ông yên tâm đi, nếu sau này ông thật sự không thể kết hôn sinh con, tôi nhất định sẽ phụng dưỡng ông, lo ma chay cho ông tử tế. Dù sao ông cũng đã cứu tôi một mạng, ông chính là cha mẹ tái sinh của tôi. Vương Khải Toàn nghe Thiên Ân nói câu này, suýt chút nữa thì hộc máu. Thằng nhóc ngốc này vậy mà lại tưởng thật, đây chẳng phải là đang chu hắn cả đời làm trai tân sao? Thiên Ân thấy Vương Khải Toàn có vẻ hơi tức giận, mặt tỏ ra bối rối. Cậu cũng không biết Vương Khải Toàn bị làm sao, chẳng lẽ mình lại nói sai gì rồi? Chu Tiểu Di thấy vẻ mặt ngơ ngác của Thiên Ân cũng cảm thấy buồn cười. Người ta rõ ràng là có ý tốt nói với Vương Khải Toàn, vậy mà bây giờ hắn lại không biết điều. Nhưng cô cũng biết, tuổi tác và suy nghĩ của Thiên Ân hoàn toàn khác với họ. Nên việc Thiên Ân ngơ ngác cũng là chuyện bình thường. Vì vậy Vương Khải Toàn mới có nỗi khổ không nói nên lời, những người khác đương nhiên cũng thấy Vương Khải Toàn bị một câu nói của Thiên Ân làm cho cứng họng. Mọi người đều rất muốn cười, nhưng thấy Vương Khải Toàn đã thảm như vậy rồi, họ đành tạm thời nhịn cười. Dù sao Thiên Ân cũng chỉ đang bày tỏ lòng biết ơn của mình mà thôi. Thôi được rồi, cậu rõ ràng biết nó không có ý đó mà. Nếu nó thật sự có ý đó thì không biết cậu sẽ nghĩ thế nào nữa. Chẳng phải là vì lúc nãy cậu quát nó một câu, nó coi cậu như cha mẹ tái sinh, nên bây giờ mới đối xử tốt với cậu sao? Ngoan ngoãn nghe lời tôi, ở yên đây mà dưỡng thương đi, đừng để bị thương nữa đấy. Bây giờ vết thương của Vương Khải Toàn vẫn chưa hoàn toàn lành, hắn chỉ vừa mới hạ sốt mà thôi. Nếu không, những người khác cũng không biết phải làm sao với tình hình hiện tại. Thiên Ân cũng nhận ra câu nói vừa rồi của mình hình như có chút không ổn, cậu bèn cười gượng. Nhưng Vương Khải Toàn cũng không có ý định truy cứu, hắn biết Thiên Ân chỉ có ý tốt, hắn cũng chỉ nghĩ vậy thôi. Ha, thật sự hài hước quá, sao Thiên Ân có thể thành thật như vậy chứ, lại còn định giúp ông ta dưỡng lão thật. Vương Khải Toàn cũng thật là, con trẻ mà đã biết mình có khả năng ế chỏng trơ, nên tìm trước một người để nương tựa rồi. Phải công nhận, Vương Khải Toàn cũng có tầm nhìn xa trông rộng đấy. Mà người hắn tìm cũng đúng là người tốt, Thiên Ân ngây thơ như vậy, nhìn tướng mạo là biết sau này chắc chắn rất hiếu thuận. Huynh đệ trên lầu, tôi cũng nghĩ vậy, nhìn Thiên Ân thế này, tôi thấy cậu bé có lẽ thật sự rất hiếu thuận, dù sao cậu ấy cũng cảm thấy Chu Tiểu Di và mọi người đối xử rất tốt với mình. Sau đó cậu ấy lại có vẻ ngây thơ, cộng thêm việc vốn đã bị cha mẹ bỏ rơi, có khả năng cậu ấy sẽ coi mấy người họ như cha mẹ ruột của mình. Nhưng họ cũng đâu có lớn hơn Thiên Ân 17 tuổi, nhiều nhất là 10 tuổi thôi, vẫn còn là vị thành niên mà. Người ta Thiên Ân vẫn còn là trẻ vị thành niên đó, mọi người ở đây nghĩ nhiều thế làm gì? Hơn nữa, Thiên Ân bây giờ còn nhỏ như vậy mà trên vai đã gánh trọng trách nặng nề thế này, sau này phải làm sao đây? Mấy người đang chờ cậu ấy kia, cư dân mạng cũng đều cảm thấy rất buồn cười. Lúc này Vương Khải Toàn đã bình tĩnh lại, hắn lại nhớ đến những chuyện đã xảy ra trong lúc mình mê man. Vương Khải Toàn nhớ ra, hình như gã đàn ông mặt sẹo, tức là người bên cạnh Tôn Hưng, lại định bắn chết hắn. Bây giờ hắn đã khỏe mạnh trở lại, đương nhiên phải đi đòi lại công bằng. Hắn tức giận đùng đùng đến trước mặt Tôn Hưng và đám người của ông ta chất vấn, Tôn Hưng chỉ lười biếng liếc hắn một cái. Lúc nãy mấy người nói vậy là có ý gì? Gì mà giải quyết tôi trước rồi tính sau, mấy người có biết không? Nếu thật sự giải quyết tôi rồi, thì mấy người cũng chưa chắc đã rời khỏi được nơi này đâu, rốt cuộc mấy người nghĩ gì vậy? Sao lòng dạ lại độc ác đến thế, lại định bỏ mặc tôi ở đây? Hừ, tức chết đi được, nhưng bây giờ tôi cũng đã đỡ hơn rồi, nếu để tôi nghe thấy mấy người nói những lời đó lần nữa, thì đừng trách tôi không khách khí. Ông chủ Tôn à, ông tốt nhất nên cầu nguyện rằng trong hành trình sắp tới, ông sẽ bình an vô sự, nếu không, tôi cũng tuyệt đối sẽ không do dự mà bỏ mặc ông đâu. Phải nói rằng, hành vi như vậy đúng là rất trẻ con, nhưng những người khác cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Tình hình hiện tại đối với họ cũng khá thú vị, đúng lúc xem thử bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Nếu cuối cùng họ thật sự không do dự giải quyết những chuyện này, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Hơn nữa, ông chủ Tôn bây giờ chắc cũng có chút áy náy, nên mới không nói thêm gì. Thật ra Tôn Hưng cũng không xấu như họ tưởng, ông ta chỉ là vì lợi ích của bản thân mà thôi. Ông ta buộc phải trở thành như bây giờ, nhưng đôi khi, họ cũng có thể hiểu được. Dù sao Tôn Hưng đến nơi này, trải qua muôn vàn khó khăn, cũng chỉ để tìm cách cứu sống vợ mình. Được rồi, Vương Khải Toàn, cậu nói ít lại vài câu đi. Trong quá trình tiếp theo, nếu lại xảy ra chuyện như vậy, vẫn là câu nói cũ, chúng ta có thể lựa chọn rời đi. Cũng không phải nhất định mọi người phải ở lại đây, cứ ở mãi nơi này cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Cho nên hà tất phải thế, mọi người cứ làm theo cách của mình đi. Chu Tiểu Di đã nói đến mức này rồi, nếu mọi người vẫn không hiểu ý của cô thì cũng quá đáng quá. Tôn Hưng cũng im lặng, mọi người nhìn người này, rồi lại nhìn người kia. Cuối cùng không ai nói thêm gì nữa, vì họ biết Chu Tiểu Di nói cũng có lý. Chuyện bây giờ rốt cuộc là như thế nào, cũng không phải chúng ta có thể nói rõ được, nên mọi người hà tất phải nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước, mà đi tiếp cũng có khả năng sẽ gặp phải những chuyện khác, tôi không hy vọng đến lúc đó lại thấy các người như thế này nữa. Bởi vì bộ dạng hiện tại của các người, căn bản không đủ để đi tiếp, phía trước sẽ còn nguy hiểm hơn bây giờ rất nhiều. Nếu có ai không muốn đi tiếp, bây giờ có thể rời đi. Vốn tưởng rằng đã không còn chuyện gì nữa, nhưng bây giờ Vũ Điệp Hương đột nhiên nói một câu như vậy. Tất cả mọi người đều bàn tán, câu nói này của cô có ý gì? Gì mà có thể rời đi, đây là muốn đuổi tất cả họ đi sao? Chu Tiểu Di nhìn dáng vẻ của họ, không biết họ đang nghĩ gì. Chu Tiểu Di nhanh chóng giải thích, bảo họ đừng nghĩ nhiều, cô chỉ đang trình bày sự thật mà thôi. Phía trước sẽ ngày càng nguy hiểm, Chu Tiểu Di cũng phụ họa theo, nói rằng cô ấy nói không sai. Vũ Điệp Hương nói thật đấy, phía trước sẽ chỉ nguy hiểm hơn nơi này rất nhiều. Bây giờ nếu có ai không muốn đi tiếp nữa thì có thể rút lui. Nếu tiếp tục tiến về phía trước, thì phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc hy sinh. Đương nhiên, cũng không nhất định sẽ hy sinh, nhưng xảy ra đủ loại tình huống bất ngờ là hoàn toàn có thể. Mọi người hãy suy nghĩ kỹ rồi hãy tiếp tục lên đường, dù sao với tình trạng sức khỏe của Vương Khải Toàn bây giờ, chúng ta cũng không thể lập tức đi tiếp. Những thứ phía sau không đổi theo, chúng ta cứ nghỉ ngơi ở đây trước đã. Nói xong, Chu Tiểu Di ngồi thẳng xuống đất, không trả lời những người này nữa. Mọi người cũng nhìn nhau. Cuối cùng, họ chọn cách lặng lẽ ngồi tại chỗ, không nói gì. Thật ra, họ cũng biết, quay về là điều không thể, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước. Nếu các người muốn rời đi thì mau đi đi, dù sao tôi tuyệt đối không thể rời khỏi đây, tôi khó khăn lắm mới đến được nơi này. Đương nhiên là phải nghiên cứu kỹ những thứ ở đây, bây giờ mà rời đi thì còn ra thể thống gì, cho nên đừng ai nghĩ đến việc kéo tôi đi. Không ai nói gì, Hạ bác sĩ lại là người đầu tiên bày tỏ thái độ của mình. Chu Tiểu Di liếc nhìn Hạ bác sĩ, ông ta đang nhìn cô với vẻ mặt kiên định. Cô không hiểu ý của ông ta là gì, nhưng mọi người đều hiểu, chắc Chu Tiểu Di thấy ông ta can đảm lắm đây. Lại dám nhân cơ hội này nói với cô những lời như vậy. Ông ta cười gượng với Chu Tiểu Di, thực ra Chu Tiểu Di cũng không có suy nghĩ gì khác. Cô chỉ không ngờ người đầu tiên nói ra câu này lại là Hạ bác sĩ, người yếu nhất trong mắt mọi người. Tôi cũng không thể rời đi, tôi đến nơi này là để tìm kiếm câu chuyện của chính mình, tuy lời nguyền của gia tộc tôi đã được giải trừ. Nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục đi xuống nơi này, tôi luôn cảm thấy ở đây hẳn là còn có bí mật gì đó mà tôi có thể biết được. Tôn Hưng tuy không nói một lời, nhưng nhìn dáng vẻ của ông ta. Chắc chắn cũng không muốn rời đi. Chu Tiểu Di cũng lười nói thêm những lời thừa thãi. Cô chỉ nói những gì cần nói. Bây giờ những người này phải làm thế nào, đều phụ thuộc vào lựa chọn của chính họ. Cứ như vậy, họ chậm rãi ở lại nơi này. Đợi đến khi sức khỏe của Vương Khải Toàn khá hơn một chút rồi mới rời đi. Trong phòng livestream, bầu không khí vừa rồi đột nhiên trở nên trầm mặc. Tôi còn tưởng sẽ có người rời đi, không ngờ không một ai muốn đi cả. Nhưng cũng phải, đã đến đây rồi, cũng đã trải qua nhiều chuyện. Lúc này mà rời đi tuyệt đối là một lựa chọn rất không sáng suốt. Kẻ ngốc cũng biết phải lựa chọn thế nào, nhưng con đường quay về cũng chưa chắc đã an toàn, cho nên tiếp tục tiến lên cũng là một lựa chọn khôn ngoan. Đúng vậy, thật ra tôi cũng nghĩ thế, tôi biết mọi người đều có suy nghĩ riêng, biết rằng rời đi chưa chắc đã là chuyện tốt. Đúng, để cảm thấy quay về cũng không chắc sẽ gặp được chuyện tốt lành gì, chỉ bằng cứ đi theo bên cạnh Chu Tiểu Di, ít nhất mỗi lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Chu Tiểu Di còn có thể giúp họ giải quyết phần nào, phải không? Cư dân mạng lúc này cũng đang bàn tán sôi nổi về chuyện này. Mọi người đều rất ăn ý, nhưng họ cũng rất rõ. Bây giờ ông chủ Tôn lại gây ra chuyện như vậy, không biết có còn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa không? Thế là tất cả mọi người đều im lặng theo dõi. Thật ra Tôn Hưng cũng đã nhận ra, những việc mình làm vừa rồi đúng là có hơi quá đáng. Nhưng ông ta không cho rằng mình làm sai. Đây vốn là sự thật, nếu không xảy ra chuyện như vậy, cũng không đến nỗi trở thành bộ dạng như bây giờ. Hiện tại mọi người cũng không nói thêm gì nữa. Ngày hôm đó, khi họ lại tiếp tục lên đường, cuối cùng cũng có được một số kết quả khác biệt. Hiện thực như bây giờ đã trở thành tình huống đặc biệt nhất trong lòng mọi người. Hơn nữa họ cũng không cảm thấy chuyện này rốt cuộc sẽ như thế nào. Vết thương trên lưng của Vương Khải Toàn, Chu Tiểu Di lúc nào cũng canh cánh trong lòng. Thật ra Vương Khải Toàn cảm thấy vết thương sau lưng mình chắc đã không còn gì đáng ngại. Nhưng Chu Tiểu Di lại cho rằng không thể xem nhẹ vấn đề này. Nếu đến lúc đó xảy ra nguy hiểm gì, cô thật sự sẽ một phát súng giết chết Vương Khải Toàn. Vương Khải Toàn sợ đến mức chỉ có thể để Chu Tiểu Di mau chóng xem lưng mình rốt cuộc có sao không. Đừng để thật sự xảy ra chuyện không nên xảy ra. Tôi còn tưởng cậu chỉ nói đùa, không ngờ lại là thật, thật là quá vô tình vô nghĩa. Lại còn thật sự muốn bắn chết người bạn già đã hợp tác với cậu bao năm nay, nhưng tôi cũng có thể hiểu cách làm của cậu. Nếu là tôi, vì sự an toàn của mọi người, cũng đành phải dùng cách này thôi. Nhưng mà, cậu có thể đừng nói thẳng trước mặt tôi được không? Như vậy thật sự sẽ làm tôi hơi buồn đó. Vương Khải Toàn nói xong, còn giả vờ như mình thật sự rất ấm ức. Chu Tiểu Di chỉ biết bất lực lắc đầu thở dài. Bây giờ cô mới phát hiện ra, Vương Khải Toàn bây giờ đúng là không thể nhìn nổi. Cũng không biết từ lúc nào, lại học được mấy trò ăn vạ này. Thôi đi, một gã đàn ông to xác như cậu, ở đây giả vờ đáng yêu thì thôi đi, còn dùng ánh mắt vô tội như vậy nhìn tôi, như thể tôi nợ cậu cái gì vậy? Nói thật cho cậu biết nhé, tôi không nợ cậu cái gì cả, cho nên bây giờ mau bỏ cái bộ dạng tủi thân đó đi cho tôi. Mau cởi áo ra, tôi xem lưng cậu thế nào. Vương Khải Toàn chỉ có thể tủi thân như một cô vợ nhỏ. Uất ức cởi áo ra, để Chu Tiểu Di xem xét tình hình. Vết thương đã bắt đầu đóng vảy rồi, thời gian này có thể sẽ hơi ngứa, cậu cố gắng đừng gãi. Nếu lại gãi rách ra, có bị nhiễm trùng lần nữa không thì tôi không biết, dù sao tình hình cũng phức tạp, tốt nhất là cậu cứ ở yên đây đi. Mọi người cũng biết, Chu Tiểu Di tuyệt đối không phải đang nói giỡn, nên cũng không nói nhảm nữa. Chỉ là không ngờ, vết thương trên lưng Vương Khải Toàn, khi mọi người đều nghĩ rằng nó đang tiến triển theo chiều hướng tốt, lại một lần nữa trở nên nghiêm trọng. Hôm đó, nửa đêm Hạ bác sĩ thức dậy đi vệ sinh, ông phát hiện Vương Khải Toàn vốn dĩ nên đang nghỉ ngơi, tại sao lại tự dưng đứng ở đó. Ban đầu, ông cũng không mấy để ý, ông còn tưởng bây giờ đến lượt Vương Khải Toàn gác đêm. Ông mắt nhắm mắt mờ đi qua, hỏi hắn cảm thấy thế nào, rồi phát hiện Vương Khải Toàn không trả lời một câu nào. Đợi đến khi ông đi vệ sinh xong, mới phát hiện Vương Khải Toàn có vẻ không ổn. Ông đi qua xem, thấy cả người Vương Khải Toàn đứng đó, ánh mắt đờ đẫn. Hạ bác sĩ sợ hãi hét lên một tiếng, tất cả mọi người đều tỉnh giấc. Sau đó Vương Khải Toàn cũng ngã xuống đất bất tỉnh, mọi người tỉnh lại mới cẩn thận kiểm tra tình hình của Vương Khải Toàn. May mà lần này Tôn Hưng cũng không tuyệt tình như vậy. Khi Vương Khải Toàn tỉnh lại, hắn ngơ ngác nhìn mọi người. Tất cả mọi người đều vây quanh hắn, cảm giác như hắn thật sự sắp chết đến nơi. Hắn lạnh gáy nhìn những người trước mặt, hỏi họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau đó tất cả mọi người đều nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp. Vương Khải Toàn nhìn dáng vẻ của họ, đại khái đã đoán ra chuyện gì đã xảy ra. Không lẽ nào, chẳng lẽ vết thương trên lưng hắn lại xảy ra chuyện gì sao? Không đúng, sao hắn không có cảm giác gì cả? Hắn muốn xem lưng mình rốt cuộc thế nào? Cuối cùng, Chu Tiểu Di bất lực thở dài, bảo hắn đừng xem nữa, chắc là hắn ít nhiều cũng bị ảnh hưởng rồi, xem ra họ vẫn phải quyết đoán hơn một chút. Vương Khải Toàn nghe thấy câu nói của cô, vậy mà được sao? Gì mà quyết đoán hơn một chút? Không lẽ nào, chẳng lẽ Chu Tiểu Di thật sự định một phát súng giết chết hắn sao? Cần phải máu lạnh vô tình như vậy sao? Hắn cũng biết mình chưa chắc đã không xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không thể thật sự bị giết chết, như vậy hắn còn sống được sao? Câu nói này của cậu có ý gì? Không lẽ nào, chẳng lẽ cậu cũng muốn nhẫn tâm như họ, trực tiếp giải quyết tôi sao? Đừng mà, tôi còn có thể tự biện hộ cho mình, tôi tin rằng tôi tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ ra tay với các cậu. Hơn nữa hôm qua có lẽ tôi chỉ đơn thuần là mộng du thôi, không đáng sợ như các cậu tưởng tượng đâu, đừng cứ làm quá lên thế, tối nay xem lại đi, cho tôi thêm một cơ hội nữa. Chu Tiểu Di nghe Vương Khải Toàn nói vậy, chỉ muốn đảo mắt một cái. Không biết trong đầu hắn bây giờ đang nghĩ cái gì, họ có nói là sẽ làm gì hắn sao? Ý của Chu Tiểu Di là, phải kiểm tra kỹ lưỡng xem cơ thể hắn có sao không? Hắn lại nghĩ rằng họ đã định giải quyết hắn rồi. Thật là buồn cười, cuối cùng, Chu Tiểu Di dứt khoát không nói gì nữa. Bảo hắn cứ ở yên đó, nếu thật sự không được thì có thể im lặng. Vương Khải Toàn lúc này mới biết mình lại hiểu lầm. Hóa ra Chu Tiểu Di và mọi người không có ý định làm gì hắn. Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy? Chúng tôi đâu có nói sẽ giải quyết cậu. Thật là, tôi đã nói rồi, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ rơi bất kỳ ai ở nơi này. Kể cả là cậu cũng không thể, cho nên tiếp theo cứ nghe lời tôi, có bất kỳ tình huống khó chịu nào trong người, nhớ phải báo cho tôi biết ngay lập tức. Nếu không, nếu cậu thật sự biến thành một con quái vật, thì đừng trách tôi không khách khí, tuy tôi cũng biết có thể cậu sẽ không biến thành quái vật đâu. Nhưng chuyện đó cũng không chắc, biết chưa, cho nên tiếp theo cậu cứ ngoan ngoan ở đây chờ đi. Họ đại khái đã hiểu, tình hình hiện tại của Vương Khải Toàn rốt cuộc là chuyện gì. Vương Khải Toàn thật sự sợ ngây người, hắn cũng không ngờ lại có chuyện như vậy. Thôi được, hóa ra là hắn đang nghĩ sai, nếu đã vậy, hắn đã biết chuyện bây giờ rốt cuộc là thế nào. Lại không biết qua bao lâu, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Vương Khải Toàn, Vương Khải Toàn đương nhiên cũng có thể cảm nhận được. Được rồi, tôi biết cả ngày các cậu đều đang nhìn chằm chằm vào tôi, tạm thời tôi không có cảm giác gì đặc biệt, các cậu cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Chính vì không có cảm giác gì đặc biệt nên chắc sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ, nhưng cũng không biết được, tôi đến các cậu lại xem thử đi. Vương Khải Toàn có thể thấy, hầu như tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào hắn, bản thân hắn cũng khá đau đầu. Hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ biến thành một con quái vật. Nhưng bây giờ đã thành ra thế này rồi, hắn còn có thể nói gì nữa. Những người khác đương nhiên cũng ngơ ngác, không nói thêm gì. Khi màn đêm lại buông xuống, họ càng trở nên cẩn thận hơn. Tuy nhiên cuối cùng vẫn không chống lại được cơn buồn ngủ, hơn một nửa số người đã ngủ say. Mà Vương Khải Toàn cũng không xảy ra chuyện gì. Hắn cảm thấy sự lo lắng của mọi người hoàn toàn là thừa thãi. Nhìn tình hình hiện tại của hắn, căn bản không có chuyện gì. Cứ như vậy, mấy ngày tiếp theo, họ lại thả lỏng. Mọi người đều nghĩ chắc hôm đó Vương Khải Toàn thật sự chỉ là mộng du mà thôi. Thật ra Chu Tiểu Di biết, chắc chắn không đơn giản chỉ là mộng du, khẳng định là có gì đó không ổn. Nhưng không ổn ở chỗ nào thì cô cũng không nói được. Chỉ có thể đi bước nào hay bước đó. Hôm đó, tất cả mọi người đã hoàn toàn thả lỏng. Họ cũng không còn bận tâm đến chuyện của Vương Khải Toàn nữa, chủ yếu là có bận tâm cũng vô dụng, ai nấy đều đã kiệt sức. Tình hình hiện tại rốt cuộc là sao vậy? Sao tôi cảm thấy có gì đó không đúng lắm? Hôm đó, Vương Khải Toàn cảm thấy cơ thể mình dường như trở nên yếu ớt vô cùng. Hắn cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Tại sao tự dưng lại cảm thấy mệt mỏi rã rời thế này? Tuy trong lòng có nghi ngờ, nhưng hắn cũng không nói ra. Vì hắn không muốn làm mọi người lo lắng. Thêm vào đó, chuyện của mình mấy ngày gần đây đã khiến mọi người kiệt sức rồi. Hắn dứt khoát không nói gì cả. Vào buổi tối, khi tất cả mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, Vương Khải Toàn đột ngột đứng bật dậy, ánh mắt hắn đờ đẫn, dường như đã không còn suy nghĩ của riêng mình. Hắn lại biến thành bộ dạng mà Hạ bác sĩ đã thấy hôm đó, chỉ khác là lần này, người gác đêm lại chính là Chu Tiểu Di. Cô phát hiện có điều không ổn, liền nhìn sang, thấy ánh mắt Vương Khải Toàn vô hồn, ngơ ngác. Cũng không biết tình hình của hắn bây giờ rốt cuộc thế nào. Chu Tiểu Di cũng không làm phiền Vương Khải Toàn, cô chỉ cẩn thận đi qua, phát hiện Vương Khải Toàn ánh mắt vô hồn, đờ đẫn nhìn về một hướng. Cuối cùng, cô thấy Vương Khải Toàn lại quỳ xuống đất bái lại, ánh mắt kiên định. Chu Tiểu Di cũng không biết tình hình hiện tại là chuyện gì. Nhưng theo cô thấy, có lẽ cơ thể hắn đã bị thứ gì đó nhập vào. Không lẽ nào, chẳng lẽ sau khi bị con quái vật đó cào thương, tư duy của Vương Khải Toàn đã bị nó chiếm đoạt sao? Nếu thật sự là vậy, thì quả là khó tin. Cuối cùng, Chu Tiểu Di nhìn Vương Khải Toàn ngất đi. Vương Khải Toàn lại trở về bộ dạng ngủ say. Chu Tiểu Di chỉ lặng lẽ đứng một bên quan sát chứ không nói nhiều. Đợi đến khi trời sáng, mọi người thấy Vương Khải Toàn vốn dĩ nên ngủ ở một bên khác sao lại ở bên cạnh Chu Tiểu Di. Tối hôm qua, cậu ta lại biến thành như vậy, ánh mắt đờ đẫn, giống như bị đoạt xá điều khiển vậy, tôi cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì. Tôi thậm chí còn nghi ngờ, Vương Khải Toàn có phải đã bị đoạt xá rồi không, có chút kỳ lạ. Nghe Chu Tiểu Di nói vậy, tất cả mọi người đều sững sờ. Cái gì, thật sự là như vậy sao? Nếu đúng là vậy, thì phức tạp hơn nhiều rồi. Họ đều muốn xem thử, tình hình rốt cuộc là thế nào. Vương Khải Toàn tỉnh lại, cũng ngơ ngác, những người này sao vậy? Lại vây quanh nhìn hắn rồi, tuy hắn rất không hiểu, nhưng hắn biết chắc chắn có chuyện. Không lẽ nào, nhìn dáng vẻ của các cậu, tôi đại khái đã biết chuyện bây giờ rốt cuộc là thế nào rồi. Nếu tôi không đoán sai, tối hôm qua tôi lại xảy ra chuyện gì rồi phải không? Những người khác đương nhiên cũng biết tình hình hiện tại là thế nào. Nếu đã vậy, họ cũng không nói gì cả. Tôi thật sự không nhớ gì cả, cho nên các cậu vẫn nên nói cho tôi biết, tối hôm qua rốt cuộc tôi lại làm chuyện ngu ngốc gì rồi, thật không ngờ. Sao tôi lại tự dưng biến thành thế này? Ai có thể cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau đó Chu Tiểu Di bình tĩnh kể lại những việc hắn đã làm tối qua. Vương Khải Toàn nghe xong cảm thấy không thể tin được. Hắn lại còn hướng về một phía bái lại. Bái cái quỷ gì chứ? Chẳng lẽ hắn đang bái sơn thần ở đây sao? Hắn bây giờ thật sự có chút không hiểu. Nhưng nhìn dáng vẻ của Chu Tiểu Di, có vẻ cũng không giống đang nói đùa với hắn. Chẳng lẽ là thật sao? Nếu đã vậy, hắn vẫn nên nghĩ xem rốt cuộc mình đã xảy ra chuyện gì. Sau đó Chu Tiểu Di nói ra suy đoán trong lòng mình. Vương Khải Toàn nghe xong, cảm thấy không thể nào. Trên đời làm sao có thể có chuyện thần kỳ như vậy? Thật không ngờ tôi lại có thể trải qua chuyện như vậy. Điều này đúng là khiến tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng ai có thể nói cho tôi biết? Tại sao tự dưng lại biến thành thế này nhỉ? Tuy tôi cũng cảm thấy không thể nào, nhưng nói chung, nghĩ lại thì cũng có khả năng. Thôi bỏ đi, đừng nghĩ nhiều nữa. Tối nay các cậu lại giúp tôi xem kỹ một chút, rốt cuộc là chuyện gì? Chu Tiểu Di suy nghĩ một lát, cô cảm thấy vẫn nên để hắn tự mình xem. Cho nên cô liền bảo Trần Bình buổi tối, dựng máy quay lên, nhắm vào hắn và cả hướng đó. Cô muốn xem tất cả mọi chuyện, nhưng Trần Bình căn bản không cần cô dặn dò. Anh ta đã lặng lẽ lấy laptop ra cho Chu Tiểu Di và Vương Khải Toàn xem. Vương Khải Toàn không ngờ gã này lại âm thầm quay lại tình hình tối qua mà không nói sớm. Vương Khải Toàn xem đoạn video, khi thấy những hành động của mình. Cả người hắn đều chết lặng, không ngờ tên ngốc trong đó lại thật sự là mình. Thật không ngờ, tối qua mình lại làm một chuyện ngu ngốc như vậy. Nói chung chuyện này đúng là có chút kỳ lạ, mình nghĩ nhiều cũng vô ích, thà cứ đứng im xem xét tình hình, xem thế nào đã. Vương Khải Toàn gần như tự kỷ. Trong khi đó, Vũ Điệp Hương nhìn chằm chằm vào dáng vẻ y hệt của Vương Khải Toàn trong đó, mày nhíu chặt. Cô cảm thấy dáng vẻ này có chút quen thuộc, dù mang hình hài của Vương Khải Toàn nhưng cô có cảm giác như đã gặp ở đâu đó rồi. Cuối cùng, Vũ Điệp Hương sợ đến mức suýt ném cả chiếc laptop của Trần Bình xuống đất, may mà Trần Bình nhanh tay đỡ lấy. Anh không hiểu Vũ Điệp Hương bị làm sao, anh có mở phim kinh dị đâu mà cô lại vô cớ muốn ném đồ của anh đi. Tôi biết dáng vẻ vừa rồi của anh ta là gì rồi. Anh ta trông rất giống Tế Tự Đại Nhân, hoặc phải nói là những động tác vừa rồi rất giống. Không sai, chắc chắn là Tế Tự Đại Nhân, chính là người năm đó đã bói cho chúng ta rồi định đem tất cả chúng ta đi tế thần. Bao nhiêu năm nay ông ta không hề xuất hiện, tôi còn tưởng đã bị đuổi đi rồi, không ngờ là vẫn còn. Vậy có nghĩa là Vương Khải Toàn có thể đã bị ông ta bắt. Lẽ nào cái thứ không ra người không ra quỷ kia chính là Tế Tự Đại Nhân? Mọi người nghe mà mơ hồ, chẳng hiểu cô đang nói gì. Tế Tự Đại Nhân là cái gì? Nghe cứ như nói mê sảng, khó hiểu quá. Cuối cùng, họ chỉ đành im lặng, nhìn Chu Tiểu Di với ánh mắt nghi hoặc. Chu Tiểu Di cũng mờ mịt không kém, cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có vẻ như đó là người mà cô gái kia quen biết, hơn nữa, nghe ý của cô ấy thì người đó năm xưa đã định bắt cô lên đài tế thần. Nếu vậy thì cô ấy sợ hãi cũng là điều bình thường, ai mà không sợ chứ? Cô chắc là không nhìn nhầm chứ? Sao chúng ta lại biến thành thế này? Lẽ nào linh hồn của ông ta thật sự đã trở về? Vũ Điệp Hương hoảng hốt lắc đầu, cô cũng không biết. Nhưng trước đây, cô từng biết Tế Tự Đại Nhân quả thực rất lợi hại, ông ta dường như có thể nhập vào người khác, nhưng đó là khi ông ta còn sống. Bây giờ ông ta đã chết nhiều năm như vậy, có lẽ điều đó thật sự đã xảy ra. Hơn nữa, năm xưa ông ta cũng là người có địa vị cao, được chôn cất ở đây cũng là chuyện bình thường. Vương Khải Toàn sợ đến lạnh sống lưng. Không lẽ nào, nếu thật sự là vậy, chẳng phải cậu sẽ giống như trong phim, dần dần mất đi ý thức của mình, rồi bị cái thứ ma quỷ đó hoàn toàn chiếm lấy thân xác sao? Sau đó, con quỷ đó sẽ dùng cơ thể cậu để sống ở đây, thậm chí có thể đi cùng Chu Tiểu Di ra ngoài. Cậu càng nghĩ càng sợ, cuối cùng ngồi phịch xuống đất, mặt mày chán nản, cảm thấy đời mình coi như xong. Cả đời này có lẽ không thể lấy vợ sinh con được nữa rồi. Chẳng trách cậu lại tự chăm sóc bản thân theo cách kỳ quặc như vậy. Mọi người đều thấy bộ dạng của Vương Khải Toàn, không ngờ cậu lại bị dọa đến mức này. Đúng là đồ vô dụng, lẽ nào cậu tin thật à, chẳng lẽ ông ta lại chiếm được thân xác của cậu thật chắc? Không đời nào, cứ yên tâm ở đây đi. Thấy bộ dạng của Vương Khải Toàn, rõ ràng là cậu ta đã bị dọa sợ, nhưng Chu Tiểu Di không tin rằng người đó có thể chiếm được thân xác của Vương Khải Toàn. Hơn nữa, chỉ là bị tóm một cái, nhiều nhất cũng chỉ là nhiễm phải khí tức của ông ta mà thôi. Chu Tiểu Di lục lọi một hồi, lấy ra một đống đồ vật trông như bùa chú từ trong túi của mình. Mọi người đều ngơ ngác nhìn cô, không hiểu cô định làm gì với chúng. Rồi họ thấy Chu Tiểu Di dùng ngón tay vẽ lên đó một ký hiệu kỳ quái. Họ không hiểu ý của Chu Tiểu Di là gì. Trước đây tôi học được từ các bậc tiền bối, cũng không biết có tác dụng không nữa. Nhưng nói chung, cứ tạm thời dùng cách này để cậu yên tâm hơn một chút, cũng coi như là một biện pháp bảo đảm. Mọi người cuối cùng cũng hiểu ra, tức là Chu Tiểu Di cũng không chắc chắn liệu cách này có hiệu quả hay không. Nếu vậy, Vương Khải Toàn vẫn còn gặp nguy hiểm, mọi người đều không biết đây là chuyện tốt hay xấu. Nhưng trước mắt cứ tạm thời như vậy đã. Một lúc sau, họ lại tiếp tục lên đường. Tình hình chủ yếu là, không biết có phải vì lá bùa kỳ lạ mà Chu Tiểu Di vẽ cho Vương Khải Toàn thật sự phát huy tác dụng hay không, mà cậu ta lại không có chuyện gì nữa. Điều này khiến mọi người có chút kinh ngạc. Tuy nhiên, để đề phòng bất chắc, họ vẫn phải để mắt đến Chu Tiểu Di nhiều hơn. Mọi người đều chăm chú quan sát Vương Khải Toàn, hy vọng cậu sẽ không sao. Đừng để đến lúc đó lại thật sự xảy ra chuyện gì, nếu không họ thật sự có thể sẽ ra tay giết cậu ngay tại đây. Đây cũng là một điểm mà tất cả mọi người đều cảm thấy khá kỳ lạ. Vương Khải Toàn trông có vẻ đã ổn rồi. Trong lúc mọi người còn đang nghi hoặc, chuyện lạ lại xảy ra. Ngày hôm đó, Vương Khải Toàn lại cảm thấy có gì đó khác thường trong người, nhưng bề ngoài cậu vẫn tỏ ra bình thường. Điều này khiến mọi người có chút không hiểu. Rốt cuộc tình trạng của cậu hiện giờ là thế nào? Mặc dù mọi người đều mơ hồ, nhưng họ biết rằng Vương Khải Toàn trở nên như vậy không phải là chuyện đùa. Có khả năng đã thật sự xảy ra chuyện gì đó. Nếu vậy, họ vẫn phải cảnh giác hơn. Cứ như vậy, họ chậm rãi đi trong khu vực này. Đi một lúc, họ phát hiện ra một điều bất thường, đó là quá yên tĩnh, dường như không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Sau khi quan sát mấy ngày, mọi người cuối cùng cũng yên tâm. Bây giờ họ không còn suy nghĩ gì đặc biệt nữa. Dù sao đi nữa, trong mắt họ, nếu Vương Khải Toàn thật sự biến thành quái vật, họ sẽ giải quyết cậu ta ngay lập tức. Cả quãng đường này đã quá đủ sợ hãi rồi, nếu không được nữa thì cứ giải quyết, kết quả đối với họ cũng gần như nhau cả. Chứ cậu nghĩ sao, cậu nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì? Không phải đã nói rồi sao, sẽ không có chuyện gì đâu. Tôi đương nhiên cũng hiểu hoàn cảnh hiện tại của chúng ta có chút khác thường, nhưng tôi vẫn phải nói với cậu một chuyện. Tình hình hiện tại của cậu, tôi cũng không rõ lắm. Tôi chỉ có thể nói là có chút nguy hiểm, nhưng nguy hiểm cụ thể ở đâu thì tôi cũng tạm thời không nói được. Cậu cứ ở yên một chỗ, đừng làm chuyện gì khiến người khác nghi ngờ. Vương Khải Toàn đương nhiên cũng biết tình trạng hiện tại của mình, cậu không dám chạy lung tung. Cậu ngoan ngoãn nghe lời Chu Tiểu Di, đi theo bên cạnh họ. Ngày hôm đó, Vương Khải Toàn luôn cảm thấy trong đầu có một giọng nói đang không ngừng gọi mình. Ban đầu, cậu còn nghĩ mình chắc chắn bị ảo giác. Hơn nữa, nhìn Chu Tiểu Di mấy ngày nay rõ ràng đã tiểu tụy đi nhiều, cậu có chút không nỡ. Rõ ràng cậu là một nam tử hán đại trượng phu, tại sao mọi chuyện lại trở thành gánh nặng của Chu Tiểu Di? Điều này khiến cậu không thể không nghĩ, hay là cứ nghiêm túc suy nghĩ lại đã. Chu Tiểu Di đương nhiên cũng luôn quan sát Vương Khải Toàn, thấy cậu không có biểu hiện gì đặc biệt, cô liền nghĩ chắc là không có chuyện gì. Tuy nhiên, buổi tối khi họ tùy ý tìm một chỗ nghỉ ngơi, Vương Khải Toàn trong giấc mơ đã bị giọng nói đó đánh thức. Cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, ngoài ánh lửa leo lét thì không còn gì khác. Cậu bây giờ đã chắc chắn, thật sự có một giọng nói đang gọi mình. Cậu không biết đó là thứ gì, nhưng có dự cảm không hề đơn giản. Cậu liếc nhìn Chu Tiểu Di, rồi lại liếc nhìn người gác đêm nay, là một người của Tôn lão bản, đang ngủ say như chết, hoàn toàn không phải đang gác đêm. Vương Khải Toàn chậm rãi đi tới, ngồi bên đống lửa. Đúng lúc này, cậu cảm thấy một bóng đen lướt qua. Vương Khải Toàn nhanh chóng dùng đèn pin chiếu qua, nhưng không phát hiện ra thứ gì. Lúc này cậu lại nghe thấy giọng nói đó. Cậu bây giờ đã chắc chắn mình không bị ảo giác, cậu chất vấn đối phương là ai, nhưng lại không có động tĩnh gì. Cũng chính lúc này, cậu cảm thấy toàn thân có gì đó không ổn. Cậu thế mà lại dùng tay bóp cổ mình. Điều này khiến cậu hoảng sợ, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Cậu muốn bỏ tay xuống, nhưng phát hiện tay mình dường như đã bị người khác điều khiển, hoàn toàn không thể buông ra. Cậu không thể tin nổi nhìn cảnh tượng trước mắt, không biết tình trạng này là sao. Mắt thấy nếu không đánh thức Chu Tiểu Di và những người khác, cậu có thể sẽ bỏ mạng tại đây. Cậu chỉ đành nhanh chóng chạy tới, định gọi Chu Tiểu Di tỉnh dậy giúp mình giải quyết rắc rối. Cậu lao nhanh về phía trước, rồi dầm một tiếng, Vương Khải Toàn ngã xuống bên cạnh Chu Tiểu Di. Chu Tiểu Di rất cảnh giác, nghe thấy tiếng động liền lập tức tỉnh dậy. Rồi cô nhìn thấy Vương Khải Toàn ngã bên cạnh mình, tay đang bóp chặt cổ, ánh mắt cậu đang cầu cứu cô. Chu Tiểu Di lập tức hiểu ra, cậu ta hoàn toàn không thể kiểm soát được tay mình. Chu Tiểu Di nhanh gọn lẹ đánh một chưởng vào sau gáy cậu ta. Vương Khải Toàn chìm vào hôn mê, hai tay vẫn cứng đờ đặt trên cổ. Vì động tĩnh quá lớn, những người khác cũng từ từ tỉnh dậy. Cảnh họ không thấy chính là lúc Chu Tiểu Di đánh Vương Khải Toàn. Họ cũng biết, Chu Tiểu Di sẽ không vô cớ đánh Vương Khải Toàn. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, mọi người đều hỏi đã xảy ra chuyện gì. Chu Tiểu Di nói cô cũng không biết, đợi Vương Khải Toàn tỉnh lại rồi nói. Mọi người im lặng, nhưng họ cũng không biết, rốt cuộc Vương Khải Toàn đã xảy ra chuyện gì. Khi trời vừa hửng sáng, Vương Khải Toàn cuối cùng cũng tỉnh lại. Cậu tỉnh dậy liền cảm thấy cổ họng đau rát, xem ra tối qua đúng là đã bóp rất mạnh. Cậu nhìn Chu Tiểu Di với ánh mắt biết ơn, nhưng Chu Tiểu Di lại nhìn cậu với vẻ mặt phức tạp. Vương Khải Toàn bất lực thở dài, xem ra vẫn không thể kiểm soát được bản thân. Vương Khải Toàn kể lại toàn bộ chuyện xảy ra tối qua, và cả những ngày gần đây, cậu luôn cảm thấy có một giọng nói đang gọi mình. Chu Tiểu Di nhìn cậu với ánh mắt sắc lẻm, tim Vương Khải Toàn đập thót một cái. Vương Khải Toàn, có phải cậu không để lời tôi nói vào tai không? Tôi đã nói rồi, có bất cứ tình huống nào cũng có thể lập tức báo cho tôi, vậy mà cậu đã làm gì? Cậu hoàn toàn không nói, mặc dù Vương Khải Toàn cũng biết, mình không nói cho Chu Tiểu Di chuyện này là rất không tốt, nhưng lúc đó cậu cũng không nghĩ nhiều. Họ không biết sự việc lại phức tạp như vậy, nên cậu mới không nói thật với Chu Tiểu Di. Bây giờ nghe Chu Tiểu Di nói vậy, cậu mới ý thức được, chỉ vì một phút cố chấp của mình mà suýt nữa đã gây ra đại họa. Đã như vậy, họ cũng không cần nói thêm gì nữa. Tôi chỉ nghĩ, gần đây cô vì những chuyện này đã đủ phiền lòng rồi, không muốn vì chuyện của tôi mà lại thêm phiền phức cho cô. Cho nên mới không nói, ai ngờ vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, suýt nữa thì mất mạng, may mà không đặc biệt nghiêm trọng. Vương Khải Toàn biết mình làm vậy quả thực có chút không đúng, nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, cậu chỉ có thể nói như vậy. Mọi người nhìn bộ dạng của hai người họ, cũng chỉ im lặng. Họ biết Chu Tiểu Di thật sự đang lo lắng cho tình trạng của đối phương. Đã vậy, họ cũng không cần hỏi nữa, cứ im lặng ở đây cũng tốt. Chu Tiểu Di thực ra cũng không thật sự tức giận, cô chỉ không ngờ rằng Vương Khải Toàn thật sự không nói gì cho họ biết. Rõ ràng là sợ họ lo lắng quá nhiều, nhưng sao có thể không lo lắng được chứ? Chuyện đáng lo thì vẫn phải lo. Mấy ngày tiếp theo, Vương Khải Toàn dù xảy ra chuyện gì cũng đều kể chi tiết cho Chu Tiểu Di. Chu Tiểu Di cũng luôn để mắt đến cậu, mục đích là để Vương Khải Toàn không giấu giếm cô bất cứ chuyện gì. Hai người cũng coi như ngầm hiểu ý nhau, may mắn là sau đó cũng không xảy ra chuyện gì nữa. Mọi người cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, chuyện ngày hôm đó cứ như một giấc mơ. Nhưng họ biết rõ, Chuyện đó không đơn giản chỉ là một giấc mơ, mà là chuyện đã thật sự xảy ra. Điều này cũng khiến mọi người có chút kinh ngạc, không biết tiếp theo nên làm gì. Mấy ngày nay, cậu không nghe thấy giọng nói đó nữa chứ? Nếu có bất cứ điều gì không ổn, phải nói cho tôi biết ngay lập tức. Đừng có nghĩ đến việc giấu tôi nữa, nếu để tôi biết cậu lại lén lút cố chấp, không chịu nói cho chúng tôi biết, thì đừng trách tôi không khách khí. Có tiền lệ rồi, Chu Tiểu Di bây giờ thật sự không chút nương tay, nên cậu ta cũng nói thật. Đương nhiên, Chu Tiểu Di cũng biết tình hình hiện tại quả thực không tốt. Chu Tiểu Di biết bây giờ không phải là lúc để đùa giỡn. Con thằn lằn khổng lồ quất đuôi một cái, móng vuốt sắc bén vồ về phía họ. Động tác thật sự dứt khoát và gọn gàng, đồng thời cũng lộ ra vẻ hung ác, rõ ràng là muốn vồ lấy họ rồi ăn tươi nuốt sống. May mà Chu Tiểu Di và những người khác cũng phản ứng nhanh, họ nhanh chóng né sang một bên. Họ hiện đang bị đánh cho tứ tán. Con thằn lằn khổng lồ lúc thì quất đuôi, lúc thì dùng cả móng trước móng sau tấn công họ, đồng thời gầm lên, há cái miệng to như chậu máu về phía họ. Thứ này rốt cuộc mặc cái gì trên người vậy? Sao lại cứng như thế? Súng của chúng ta hình như không thể bắn chết nó. Còn cần họ nói sao? Chu Tiểu Di cũng nhìn ra được. Điều cô thấy may mắn bây giờ là tạm thời chỉ có một con. Nhưng vừa nghĩ xong câu đó, Chu Tiểu Di liền hối hận. Vừa rồi cô đã nói linh tinh cái gì vậy chứ? Cô không nên nói câu đó, vì thường sẽ có định luật Murphy. Họ lại nghe thấy mấy tiếng động lớn, xung quanh toàn là những con thằn lằn khổng lồ chạy tới, vây tất cả mọi người lại. Những con thằn lằn này há cái miệng to như chậu máu, miệng nhỏ ra thứ nước dãi nhớp nháp kinh tởm, mùi hôi thối nồng nặc. Trời đất ơi, thật quá xui xẻo rồi, bị nó ăn thịt tôi còn thấy ghê tởm khi ở trong cái bụng như vậy. Liệu tôi có phải chịu dày vò không? Tôi thả lát nữa tự cho mình viên đạn cuối cùng còn hơn. A Nguyệt nhìn bộ dạng của những người này, thật sự có chút khinh bỉ. Những người khác không ngờ lúc này mà cậu ta đã nghĩ sẵn cách chết cho mình. Nhưng họ nhìn những con thằn lằn khổng lồ trước mặt, nhìn cái miệng hôi thối của chúng, cũng cảm thấy đúng. Thà bị viên đạn cuối cùng của mình bắn chết, còn hơn là thối rữa trong bụng chúng. Như vậy, họ chết rồi, dù bị xé thành bao nhiêu mảnh, họ cũng không còn cảm giác gì, cũng không quan tâm nhiều nữa. Nhưng bây giờ không thể trơ mắt chấp nhận hiện thực này. Một lũ vô dụng, chết cái gì mà chết, tôi cho phép chưa? Chu Tiểu Di vừa muốn cười, vừa phải bắt họ nghiêm túc lại. Đừng tưởng cô không biết, đám người này căn bản không muốn chết. Chẳng qua chỉ là muốn giải tỏa bầu không khí căng thẳng này thôi. Nhưng cô cảm thấy, đây căn bản không phải là cơ hội tốt để giải tỏa, nên cô bảo họ đừng nghĩ nhiều nữa. Nghe câu nói của Chu Tiểu Di, mọi người như được tiêm máu gà, lập tức lại xả một tràng đạn vào lũ quái vật, nhưng hoàn toàn vô dụng. Đạn bắn vào người chúng cứ như gãi ngứa, cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách. Chu Tiểu Di thấy không có tác dụng gì, cô dứt khoát dùng sợi dây thừng dài trong tay ném về phía một cái cây lớn, rồi mượn lực bay lên cành cây, nhìn xuống dưới. Cô phát hiện ra lũ thằn lằn này quả thực ra dày thịt béo, căn bản không thể gây ra bất cứ mối đe dọa nào cho chúng. Những người khác thấy Chu Tiểu Di đã leo lên cây, cũng lần lượt bắt chước, leo lên cành cây. Trong nháy mắt, gần một nửa số người đã leo lên được những cành cây to. Ngay cả Tôn lão bản cũng được gã mặt sẹo, Chu Tiểu Di và Hắc Ca giúp đỡ, leo lên được. Mọi người mau nhìn xem, mấy thứ này trông như mặc áo giáp vậy, chúng ta căn bản không bắn chết được. Bây giờ chỉ có thể tạm thời trốn một lúc, nhưng trốn ở đây cũng không phải là kế lâu dài. Hiện tại họ ở trên cây tạm thời an toàn, nhưng họ biết, có thể sẽ không an toàn như vậy. Cho nên lát nữa, vẫn phải tiếp tục đi xuống, không phải sao? Cứ như vậy, mấy người họ tạm thời ở lại đây, còn những con thằn lằn bên dưới cũng rất thông minh. Ban đầu, chúng cũng không tìm thấy những người đó trốn ở đâu, nhưng rất nhanh chúng đã nhận ra, mùi hương tỏa ra từ trên ngọn cây. Đã vậy, chúng cứ đâm đổ hết những cái cây này xem sao, chúng không tin những người đó còn có thể tiếp tục trốn được. Lũ thằn lằn này cứ như đã thành tinh, tất cả thằn lằn tập trung lại, rồi lao về phía những cái cây, rầm rầm mấy tiếng, thân cây bắt đầu rung chuyển dữ dội. Những người trên cây bám chặt vào thân cây mới không bị rơi xuống. Không lẽ nào, lũ thằn lằn này lại có thể nhận ra họ đang ở trên cây? Mặc dù mọi người cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng bình thường, lũ thằn lằn này đã biến thành như vậy, tự nhiên là có lý do của nó. Lũ thằn lằn này sao thế nhỉ? Sao chúng lại thông minh như vậy, biết chúng ta trốn trên cây, rồi dùng cách này để đối phó chúng ta? Nhưng mọi người có biết, chúng ta bây giờ phải làm thế nào mới có thể trừ khử hết chúng không? Lũ thằn lằn này dùng súng cũng không bắn chết được. Ai nói không phải chứ? Bây giờ mọi người đều mờ mịt, không biết tiếp theo nên làm gì. Lũ thằn lằn này cứ như có ý thức riêng vậy. Điều này khiến người ta cảm thấy có chút không thể tin được. Lũ thằn lằn đã bắt đầu chia tốp đâm vào thân cây, mắt thấy một cái cây sắp đổ xuống. Chu Tiểu Di nhanh nhẹn dùng sợi dây thừng trên tay ném qua, buộc vào cái cây đó, tạm thời giúp họ kéo lại. Nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài. Xem ra chúng ta vẫn phải xuống huyết chiến với chúng. Tôi xem có cách giải quyết nào không? Phía trước hình như có một số cạm bẫy. Chắc là người trước đây cũng đã đến nơi này, rồi cũng suýt bị kẹt chết ở đây, nên họ đã dùng cách này. Chẳng trách người ta thường nói, đứng cao nhìn xa. Vừa rồi, họ đứng trên này, tự nhiên cũng nhìn thấy phía trước có một số cạm bẫy, nhưng có chút nguy hiểm. Chu Tiểu Di nghĩ vẫn phải dụ hết lũ quái vật này vào những cạm bẫy đó. Chu Tiểu Di, Hắc Ca và Diệp Phàm, ba người họ, bao gồm cả A Nguyệt, thân thủ cũng khá tốt. Những người của Tôn Hưng tự nhiên cũng có chút năng lực, nhưng họ đương nhiên cũng không thể giúp Chu Tiểu Di được, chủ yếu là họ thật sự không biết những chuyện này. Chu Tiểu Di và mấy người nhanh chóng tiến về phía trước. Trong nháy mắt, họ đã từ từ đến gần lũ thần lằn. Lũ thần lằn chú ý tới, mấy người họ phối hợp cũng khá ăn ý, để lại Chu Tiểu Di và Diệp Phàm hai người ở đây, tạm thời thu hút sự chú ý của chúng. Hai người cùng lúc thu hút hỏa lực của lũ thần lằn, còn những người khác thì nhanh chóng chạy đến nơi có cạm bẫy để xem xét cách bố trí. Đợi đến khi Hắc Ca và những người khác báo hiệu đã gần xong, Chu Tiểu Di và Diệp Phàm mới dẫn lũ thần lằn chạy nhanh qua đó. Những cái bẫy đó quả nhiên được thiết kế đặc biệt để đối phó với lũ thần lằn. Khi họ đi qua, tất cả lũ thần lằn đều đồng loạt rơi vào bẫy. Bên dưới còn có những lưới sắt đã rỉ sét, sau khi rơi xuống, lưới tự động đóng lại. Chu Tiểu Di và mọi người cảm thấy, có lẽ cái bẫy này đã được làm từ rất lâu rồi. Thú vị thật, không ngờ ở nơi này lại có thể thấy được những cái bẫy như vậy. Tôi thấy chắc là mới được để lại không lâu, ít nhất không quá 20 năm. Chu Tiểu Di liếc nhìn một tài đã hiểu ra những cái bẫy này là sao, những người khác cũng rất đồng tình. Số thần lằn còn lại cũng lần lượt rơi vào bẫy. Chu Tiểu Di bảo những người còn trên cây mau xuống. Cô không vội rời khỏi nơi này. Mắt thấy họ đã giải quyết được một đống thần lằn, rời khỏi đây là an toàn. Nào ngờ, họ né được đòn tấn công của thần lằn, nhưng lại không thoát khỏi cơ quan được bố trí ở đây. Có lẽ những người trước đây, cũng để đề phòng lũ thần lằn này vượt qua, đã đặt cơ quan ở không xa. Hơn nữa, những cơ quan này có lẽ đã có từ lúc kiến trúc này được xây dựng. Chu Tiểu Di và mọi người di chuyển rất nhanh, hoàn toàn không chú ý đến nơi này có gì kỳ lạ. Đúng lúc này, không biết ai đã dẫm phải thứ gì đó. Rắc một tiếng, người đó cứng đờ dừng lại, muốn nói cho Chu Tiểu Di và mọi người biết, mình hình như đã dẫm phải thứ gì đó. Nhưng đã không kịp nữa, vô số mũi tên sắc bén đã từ bốn phương tám hướng bay ra. Một số mũi tên bay quá nhanh, họ hoàn toàn chưa kịp phản ứng, tất cả đều có chút ngẩn người. Nhưng cuối cùng, Chu Tiểu Di bảo họ tất cả nằm xuống. Mọi người nghe thấy câu nói của Chu Tiểu Di, tự nhiên có người nhanh chóng nằm xuống. Nhưng vẫn có một số người chậm chân, bị trúng tên. Họ nghe thấy tiếng tên rơi lả tả, sau khi không còn động tĩnh gì nữa mới từ từ ngẩng đầu. May mà vừa rồi sau khi nằm xuống, Chu Tiểu Di còn bảo họ mau lăn theo con dốc này xuống, họ trốn dưới con dốc nhỏ nên mới không bị thương. Nguy hiểm thật, nhưng cũng có một số người không may mắn như vậy, họ lại mất thêm mấy người ở đây. Đợi tất cả cơ quan kết thúc, Chu Tiểu Di và mọi người từ từ đi lên, nhìn thấy mấy người đó chết không rõ nguyên nhân. Chu Tiểu Di cũng có chút không nỡ. Sau khi ra ngoài, Chu Tiểu Di và mọi người đã chôn cất mấy người này tại chỗ. Tôn lão bản, họ đều là người ông mang đến, chắc đều là thủ hạ của ông, hy vọng sau khi trở về, Tôn lão bản có thể đối xử tốt với gia đình họ. Cho họ thêm một chút tiền bồi thường, họ có lẽ đều là trụ cột của gia đình. Tôn Hưng nhìn mấy người thủ hạ của mình chết ở đây, ông cũng rất áy náy. Cả quãng đường này, người ông mang đến đã lần lượt thiệt hại mấy người. Lần này còn thảm hơn, một lúc mất đi ba đại tướng. Hồ Tiên Sinh yên tâm, sau khi ra ngoài tôi nhất định sẽ bồi thường thật tốt cho họ. Tôi nhất định sẽ để vợ con, cha mẹ họ có cuộc sống tốt. Nhưng điều kiện tiên quyết là, chúng ta có thể rời khỏi nơi này. Tôn Hưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, ông cũng không chắc chắn liệu mình có thể rời khỏi nơi này không. Nếu có thể rời đi, ông tự nhiên sẽ đối xử tốt với những người đã cùng ông đến đây mạo hiểm. Nhưng nếu không thể rời đi, đó lại là chuyện khác. Tôn lão bản, ông nói gì vậy? Chị Chu của chúng ta đã nói rồi, chỉ cần có chị ấy ở đây, chị ấy tuyệt đối sẽ bảo vệ các người bình an vô sự, yên tâm, chắc chắn có thể đưa các người rời đi. Ha, không biết sao nữa, tôi nhìn bộ dạng của họ thấy cũng khá vui, lúc thì Vương Khải Toàn tin chị Chu, lúc thì lại không tin, đúng là kỳ lạ. Ai nói không phải đâu, tôi cũng thấy buồn cười, cứ như xem hài vậy. Vương Khải Toàn bây giờ có phải đã quên rồi không? Chị Chu yêu quý của cậu ta có thể bắn một phát vào đầu cậu ta bất cứ lúc nào, mục đích là để đề phòng cậu ta biến thành quái vật. Nhưng Vương Khải Toàn lâu như vậy rồi không có chuyện gì, chắc là sẽ không sao đâu nhỉ. Nhưng ai biết được, cũng không chắc. Không sai, tôi bây giờ vẫn khá lo lắng, cũng không biết Vương Khải Toàn còn có phản ứng gì không. Thời gian trước, nhìn bộ dạng của Vương Khải Toàn, hồn bay phách lạc, cứ như linh hồn bị tước đoạt, bị hiến tế vậy, tôi thật sự cũng khá sợ. Lúc này Vương Khải Toàn hoàn toàn không biết sự quan tâm của mọi người dành cho mình. Cậu thực ra cũng chỉ muốn cho Chu Tiểu Di biết mình trung thành với cô, rồi tranh thủ lấy lòng cô một chút. Chu Tiểu Di nhìn bộ dạng của cậu, cảm thấy cũng khá buồn cười. Cô thực ra cũng chỉ nói vậy thôi, chứ không thật sự làm gì Vương Khải Toàn. Được rồi, Tôn lão bản còn cần cậu nói sao? Ông ấy chắc chắn sẽ đối xử tốt với những người thủ hạ của mình, nên cậu hoàn toàn không cần lo lắng. Hình như cũng đúng, đã vậy, họ cũng không cần lo lắng nhiều nữa. Nhưng điều khiến mọi người có chút không hiểu là tại sao đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, vẫn còn có những điều họ không biết. Cơ quan vừa rồi chắc là được bắn ra từ những tảng đá ở không xa, Chu Tiểu Di cũng cảm thấy những người xây dựng đó thật lợi hại, lại có thể nghĩ ra cách đặt cơ quan ở nơi này. Cô bảo những người khác yên tại chỗ, cô qua đó xem xét, Hắc Ca cũng đi cùng cô. Không phải đã nói rồi sao, chúng tôi bảo các người đi theo sau, cậu cũng theo tới làm gì? Chu Tiểu Di và Hắc Ca hai người đi phía trước, cảm thấy phía sau hình như có tiếng bước chân. Họ quay đầu lại thì thấy là Diệp Phàm. Chu Tiểu Di có chút kỳ lạ, không phải đã bảo họ ở yên tại chỗ rồi sao? Sao Diệp Phàm lại theo tới? Nhưng, Chu Tiểu Di cũng chỉ nói vậy thôi. Cô tin vào năng lực của Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng có khả năng ở nơi này, nên cô cứ để cậu ta tiếp tục đi theo. Điều cô không phát hiện ra là, Diệp Phàm phía sau rất kỳ lạ. Diệp Phàm, cậu nói hai người họ đi qua đó, có xảy ra nguy hiểm gì không? Nếu không phải bên này cũng có khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi đã đi cùng họ rồi. Đúng lúc này, bên cạnh Vương Khải Toàn cũng có một Diệp Phàm. Rồi kẻ đi theo sau Chu Tiểu Di cũng là một Diệp Phàm khác. Đương nhiên, cả hai nhóm đều không biết rằng đã có thêm một Diệp Phàm xuất hiện, ngay cả bản thân Diệp Phàm cũng không hay biết. Trời ạ, kích thích thật sự, không ngờ lại mọc ra thêm một Diệp Phàm, tôi thấy buồn cười quá đi mất. Ai giải thích cho tôi tình hình hiện tại với, tại sao lại có thêm một Diệp Phàm vậy? Đúng đó, sao lại có hai Diệp Phàm? Lại làm tôi nhớ đến vụ hai Chu Tiểu Di, lẽ nào như chị Chu nói, nơi này quá kỳ quái. Chắc đã xảy ra chuyện gì khác thường rồi, nếu thật vậy thì thú vị quá. Chị Chu và mọi người có gặp nguy hiểm không? Tôi cứ thấy tên Diệp Phàm kia là lạ, lúc nãy chị Chu hỏi mà hắn chẳng trả lời. Hắn cứ lẳng lặng đi theo họ, không lẽ định nhân cơ hội họ tách ra để ra tay giải quyết cả nhóm chứ? Người xem trong phòng livestream không khỏi lo lắng, chẳng biết gã Diệp Phàm giả kia rốt cuộc sẽ làm gì. Nhưng ai cũng hiểu, mọi chuyện chắc chắn không hề đơn giản. Nếu đã vậy, họ chỉ có thể nín thở theo dõi, và đều đoán được tình hình có lẽ không mấy tốt đẹp. Tất cả mọi người đều nín thở chờ xem liệu Chu Tiểu Di và HK có phát hiện ra điều bất thường không. Chu Tiểu Di và HK quả thực không mấy để ý, cả hai đang tập trung nghiên cứu cơ quan, họ phát hiện trên vách đá có rất nhiều lỗ nhỏ. Thật thú vị, những người xưa cũng thật tài giỏi. Không ngờ ngày xưa họ có thể đục khoét những lỗ nhỏ li ti như vậy trên vách đá cứng này, chỉ để đặt những mũi tên độc vừa rồi. Nhưng tôi hơi thắc mắc, tại sao công tác khởi động cơ quan lại đặt ở một nơi xa như vậy? Chu Tiểu Di quan sát một lượt rồi cảm thấy lạ lùng, đồng thời cũng kinh ngạc. HK cũng nhíu chặt mày. Anh đã đi qua rất nhiều nơi nhưng cũng thấy chuyện này thật sự kỳ lạ, thế là cả hai bắt đầu mải mê nghiên cứu. Diệp Phàm, cậu có thấy nơi này có gì lạ không? Hoặc là trước đây cậu cũng từng đi nhiều nơi rồi, có gặp phải thứ gì tương tự chưa? Chu Tiểu Di chợt nhớ ra sau lưng mình còn có một Diệp Phàm, nhưng cô đoán chắc anh ta cũng không biết gì đâu. Nếu không thì đã chẳng im lặng từ lúc vào đây đến giờ. Vì vậy, Tiểu Di bèn hỏi thử, nhưng Diệp Phàm bên kia vẫn không đáp lại một lời. Chu Tiểu Di không làm phiền anh ta nữa, cô và HK tiếp tục quan sát. Thế nhưng, điều Chu Tiểu Di không hề hay biết là gã Diệp Phàm sau lưng cô đã cầm một khẩu súng trên tay từ lúc nào. Và nhìn bộ dạng của hắn, rõ ràng là định chĩa súng vào cô. May mắn là Chu Tiểu Di cảm thấy có gì đó không ổn. Cô vừa quay đầu lại thì thấy một họng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào đầu mình, mà người cầm súng chính là người bạn đồng hành mà cô rất tin tưởng, người đã cùng cô trải qua bao gian khổ trên đường đi Diệp Phàm. Diệp Phàm, cậu làm gì vậy? Tôi khuyên cậu mau bỏ súng xuống, lẽ nào cậu muốn tạo phản? Cô không hiểu Diệp Phàm đang làm gì nữa. Khoan đã, trạng thái của cậu ta có vẻ không ổn, cậu ta không phải Diệp Phàm. Hoặc có thể là Diệp Phàm, nhưng đã bị khống chế rồi, cô nhìn xem. HK đứng bên cạnh cũng đầy vẻ nghi hoặc. Anh quan sát kỹ một chút rồi cảm thấy người trước mặt chưa chắc đã là Diệp Phàm thật. Chu Tiểu Di cũng tin chắc đây là kẻ giả mạo, Diệp Phàm thật sẽ không làm vậy. Ngay lúc đó, cô trừng lớn hai mắt, vì cô phát hiện đối phương sắp bóp cò. Chu Tiểu Di chỉ có thể nhanh chóng lao mình sang bên phải. Cô ngã sóng xoài trên đất, viên đạn quả thực đã sượt qua tai cô. Diệp Phàm, cậu điên rồi sao? Cậu thật sự dám nổ súng với tôi, hay là cậu vốn không phải Diệp Phàm? Chu Tiểu Di đứng dậy, hét vào mặt gã Diệp Phàm trước mặt. Mặc dù lúc nãy cô đã đoán anh ta bị khống chế, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy có lẽ đây không phải Diệp Phàm thật. HK lúc này cũng phát hiện ra điều bất thường, anh lập tức nói với Chu Tiểu Di rằng người này chắc chắn không phải Diệp Phàm. Chu Tiểu Di nhìn kỹ lại một lần nữa. Cô cảm thấy HK nói đúng. Chu Tiểu Di ra tay dứt khoát, dùng khẩu súng trong tay bắn văng khẩu súng của gã Diệp Phàm giả xuống đất, tay của đối phương cũng bị thương. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm Chu Tiểu Di. Bây giờ cô càng chắc chắn người trước mặt không phải Diệp Phàm. Người rốt cuộc là ai? Tại sao lại mạo danh Diệp Phàm, còn đi theo sau chúng tôi, định giết tôi? Chu Tiểu Di không biết kẻ này là ai, tại sao lại mạo danh Diệp Phàm ở đây? Dù cảm thấy kỳ quái, nhưng cô biết đối phương chắc chắn không đơn giản. Sau khi bị thương, kẻ đó cũng không có ý định tiếp tục dây dưa với Chu Tiểu Di và HK. Hắn nhanh chóng bỏ chạy, sợ gã Diệp Phàm giả này lại đi tìm những người khác gây rối, hai người họ cũng vội vã quay về. Khi quay lại, họ nhìn thấy Diệp Phàm, Chu Tiểu Di và HK ngầm hiểu ý nhau, lập tức chĩa súng vào đầu anh ta, hỏi anh có phải Diệp Phàm thật không? Hai người làm sao vậy? Sao lại chĩa súng vào Diệp Phàm? Còn hỏi cậu ta có phải Diệp Phàm thật không nữa? Vương Khải Toàn ngơ ngác, những người khác cũng vậy, ngay cả bản thân Diệp Phàm cũng không hiểu Chu Tiểu Di và HK đang làm gì. Lúc nãy bên cạnh chúng tôi cũng có một Diệp Phàm, người trước mặt này có đi cùng mọi người từ đầu đến cuối không, cậu ta có rời đi lúc nào không? Chu Tiểu Di cũng không chắc người trước mặt là kẻ mạo danh hay Diệp Phàm thật, hoặc có lẽ Diệp Phàm lúc nãy đã bị khống chế. Nhưng cô liếc nhìn, tay anh ta không hề bị thương, xem ra kẻ kia đúng là đồ giả. Cái gì, cậu ta vẫn luôn ở đây với chúng tôi, chưa từng rời đi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lẽ nào các người không thấy một kẻ giống hệt cậu ta sao? Nếu thật vậy thì đáng sợ quá. Vương Khải Toàn suy nghĩ một chút rồi đã hiểu ra mọi chuyện. Bọn họ đã từng gặp một Chu Tiểu Di y hệt rồi. Gặp một Diệp Phàm y hệt nữa, dường như cũng không phải chuyện gì to tát, nên anh ta liền hỏi thẳng. Quả nhiên, Chu Tiểu Di và những người kia đều gật đầu. Không thể nào, lại có chuyện như vậy thật sao? Đúng vậy, lúc nãy chúng tôi đi xem xét cơ quan, đột nhiên có một người đi theo sau. Chúng tôi quay lại thì thấy là Diệp Phàm, nhưng cậu ta rất kỳ lạ, không nói một lời nào. Sau đó, cậu ta lén lút sau lưng định dùng súng giết tôi, may mà tôi phản ứng nhanh mới thoát chết. Hay lắm, Diệp Phàm, cậu dám đối phó với lão hổ à? Nói đi, rốt cuộc là thế nào? Vương Khải Toàn lên tiếng. Diệp Phàm thật sự giờ khóc giờ cười, sao anh cảm thấy Vương Khải Toàn thay đổi xoành xoạch thế này, lúc thế này lúc thế khác. Vương Khải Toàn, cậu ngốc à, lúc nãy tôi vẫn luôn ở bên cạnh các cậu, hơn nữa theo lời ngài Hồ nói, cô ấy đã bắn bị thương tay phải của đối phương. Cậu nhìn tay phải của tôi xem có giống bị thương không? Với lại lúc nãy đi cùng cậu, tôi chưa hề rời đi. Vương Khải Toàn cười gượng gạo, quả đúng là vậy, Diệp Phàm này sau khi đi cùng bọn họ thì chưa từng rời đi. Nhưng Vương Khải Toàn lại nghĩ, biết đâu ở một thời điểm nào đó, anh ta đã bị tráo đổi rồi thì sao, đây cũng có thể là đồ giả. Thế là anh ta liền hỏi Diệp Phàm vài câu hỏi riêng tư, Diệp Phàm đành bất đắc dĩ trả lời hết. Cuối cùng, anh ta mới xác định được, người trước mặt chính là Diệp Phàm mà anh ta quen biết. Được rồi, tạm thời chúng tôi tin cậu là Diệp Phàm thật, vậy chuyện vừa rồi rốt cuộc là sao? Nói vậy là, hai người thật sự đã thấy một Diệp Phàm khác, lạ thật, tại sao lại có thêm một Diệp Phàm nữa? Mà hắn còn muốn làm hại cô. Trên đường đi, họ đã chứng kiến một kẻ biến thành Chu Tiểu Di, bây giờ lại nghe nói có một kẻ giống hệt Diệp Phàm. Tất cả mọi người đều có chút sững sờ, không hiểu chuyện này rốt cuộc là thế nào. Hơn nữa đối phương còn muốn đến giết Chu Tiểu Di, tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra. Vì vậy họ phải làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Diệp Phàm bên kia cũng lắc đầu, anh ta hoàn toàn không biết gì. Chu Tiểu Di và Hắc Ca cũng thở phào nhẹ nhõm, Diệp Phàm trước mặt là thật, vậy thì không cần lo lắng nhiều nữa. Cả hai liền kể lại toàn bộ sự việc vừa rồi, xem ra những kẻ đó đã nhận ra điều gì rồi, chúng cảm thấy nếu cô đi tiếp có thể sẽ cản trở kế hoạch của chúng. Nên chúng muốn trừ khử cô trước cho xong chuyện, xem ra bây giờ cô đang gặp nguy hiểm đấy. Điều này còn phải nói sao? Chắc chắn là sự thật, vì vậy họ nhất định phải có biện pháp đối phó. Sau khi suy nghĩ một lát, họ cũng không nói thêm gì nữa. Bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi, tôi muốn xem bọn chúng còn giở trò gì nữa, tiếp theo mọi người hãy cẩn thận hơn. Nếu các bạn thấy có người nào trông giống hệt đồng đội của chúng ta thì cũng đừng quá tin tưởng. Đây quả thực là lời thật lòng, ở nơi này, họ quả thực có thể đối mặt với đủ loại nguy hiểm. Nếu đã vậy, họ nên ở đây suy nghĩ kỹ xem, nếu lần sau gặp phải tình huống tương tự thì phải làm thế nào. Chu Tiểu Di thấy họ đã ổn định lại, lúc nãy cô đã xem xét cơ quan bên kia rồi, không còn gì nguy hiểm nữa, bây giờ có thể đi qua trực tiếp. Sau khi họ đi qua, họ phát hiện cơ quan ở đây giống hệt như lúc nãy, cũng không có gì đặc biệt. Sau đó họ lại một lần nữa tiến vào con đường cổ đó. Thế nhưng, họ vừa mới bước vào, đã nghe thấy tiếng nước tí tách rơi xuống. Xem ra phía trước lại là một nơi âm u ẩm ướt. Chúng ta có lẽ đang ngày càng đến gần sự thật mà mọi người muốn tìm, nếu không thì bọn chúng đã không vội vàng như vậy, cho nên mọi người hãy chú ý một chút. Chu Tiểu Di cũng không chắc liệu có nguy hiểm gì xảy ra không, nên cô dặn mọi người phải chú ý, nếu thật sự xảy ra nguy hiểm, đến lúc đó không ai dám chắc được điều gì, vì vậy cô bảo họ đừng suy nghĩ nhiều nữa. Đồng thời cũng dặn họ đừng để tâm đến những chuyện khác. Sự việc vừa xảy ra khiến tất cả mọi người đều hiểu rằng tiếp theo họ có thể sẽ phải đối mặt với đủ loại nguy hiểm. Nếu đã như vậy, họ đành phải chờ đợi ở đây trước đã. Mọi người đều chậm rãi đi theo Chu Tiểu Di, họ muốn xem tiếp theo sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Sau đó, họ nhận thấy dường như không có tình huống đặc biệt nào xảy ra. Ai cũng hiểu, có lẽ vì mới vào nên tạm thời chưa có gì. Họ chậm rãi đi vào trong, phát hiện không gian bên trong ngày càng rộng lớn. Xem ra họ sắp hoàn toàn tiến vào bên trong rồi. Quả nhiên, khi họ bước vào, họ phát hiện bên trong toàn bộ đều được xây dựng, chứ không giống như lúc mới vào là một hang động hoang sơ. Điều này thật sự khiến người ta cảm thấy khác biệt. Nếu đã như vậy, vậy thì họ cứ từ từ đi thôi. Tiếng bước chân của họ vang lên lộc cộc trên những phiến đá. Ai nấy đều có chút lo lắng, không biết tiếp theo sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Mọi người cẩn thận một chút, nơi này trông trang nghiêm và uy nghi, có thể có đủ loại cơ quan. Nhưng cũng không chắc, biết đâu lại chẳng có gì, nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn. Đây cũng là sự thật, họ vẫn phải cẩn thận một chút. Cứ như vậy, họ chậm rãi chờ đợi ở nơi này. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng họ cũng đến một nơi trông giống như một căn phòng, chính giữa đặt một chiếc giường. Chiếc giường ở chính giữa đó quả thực không hề đơn giản chút nào, từ xa họ đã có thể nhìn thấy những hoa văn tinh xảo. Điều này khiến tất cả mọi người đều phải trầm trồ, những người xưa quả thật quá tài giỏi. Tay nghề đúng là quỷ phủ thần công, có thể điêu khắc gỗ đẹp đến như vậy. Điều này thực sự khiến tất cả họ đều có chút chấn động. Thứ này vừa nhìn đã biết rất đắt tiền, nếu thật sự có thể lấy được thì không biết sẽ thế nào. Chỉ cần nghĩ thôi cũng đã biết, nếu có thể có được những thứ này. Vậy thì sau khi ra ngoài, họ chắc chắn sẽ trở nên giàu có. Nhưng đương nhiên, họ biết rất rõ muốn lấy đi những thứ này không hề dễ dàng. Vì vậy cứ xem xét tình hình trước đã, biết đâu ở đây còn có những thứ quý giá hơn. Thế là họ đi một vòng quanh nơi này, phát hiện ra ngoài chiếc giường này ra, dường như không còn thứ gì khác. Lạ thật, sao ở đây chỉ có một chiếc giường, rồi không còn gì khác nữa, ai có thể giải thích chuyện này là sao không? Tôi cứ cảm thấy nơi này có gì đó là lạ, nhưng lại không nói ra được. Vương Khải Toàn thậm chí còn nghi ngờ không biết có phải sau khi bị cào, anh ta cũng đã thức tỉnh năng lực gì đó không? Có tìm lại được hay không, hiện tại tự nhiên không một ai biết. Nếu đã vậy, họ cứ ở đây chờ đợi trước đã. Hơn nữa, họ cũng không tin là thật sự không có chuyện gì. Họ có thể đã phát hiện ra mê dược, tất cả mọi người đều nín thở, muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Sau đó họ nhanh chóng phát hiện ra một số điều không ổn. Quả thực có một số thứ rất bình thường, nhưng cũng có một số thứ hơi bất thường. Mọi người đều đã không còn hiểu rõ, chuyện bây giờ rốt cuộc là sao. Thôi bỏ đi, cho dù bị lấy mất, họ cũng chưa chắc giải mã được bí mật bên trong, trừ khi là hai người đã để lại nó cho chúng ta lấy đi. Nếu không thì, chiếc la bàn đó đối với họ cũng chỉ là một chiếc la bàn bình thường, ngay cả chúng ta tạm thời còn chưa giải được bí mật bên trong. Nghe Chu Tiểu Di nói vậy, mọi người cũng yên tâm hơn một chút, hy vọng đối phương thật sự không thông minh đến mức giải được bí mật bên trong. Nếu không thì, không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa, tất cả mọi người đều đồng tình gật đầu. Tuy nhiên, họ cũng không có ý định tiếp tục đi về phía trước, vì nơi này họ vẫn chưa nghiên cứu xong. La bàn đã bị người ta lấy đi rồi, đây đã là chuyện đã rồi. Bây giờ họ có đuổi theo cũng không tìm được người, rõ ràng đối phương đã chuẩn bị từ trước. Đúng vậy, bọn chúng đều đã có chuẩn bị, chuyện này không đơn giản như vậy. Chỉ là tôi có chút không hiểu nổi mọi chuyện rốt cuộc sẽ biến thành thế nào. Cũng không phải là chúng ta có thể khống chế được, hay là chúng ta cứ ở đây nghiên cứu thứ này trước đi, tôi cứ cảm thấy thứ này cũng khá thú vị. Nhất thời không biết nên nói thế nào, nhưng cũng phải xem mọi người có hứng thú với thứ này không. Nếu muốn tiếp tục đi về phía trước, bây giờ có thể đi rồi, ở lại cũng được. Nói đùa, họ đương nhiên là phải ở lại. Nếu không ở lại, không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Vì vậy mọi người đương nhiên là muốn ở lại. Câu nói này của bác sĩ Hạ lại khiến tất cả mọi người thành công ở lại nơi này. Và cũng giống như Chu Tiểu Di đã nói, họ vẫn phải ở lại để tìm hiểu xem ở đây có bí mật gì, tất cả mọi người đều ở lại đây. Không tin là họ không thể tìm ra những bí mật thần bí và cổ xưa đó ở nơi này. Xem ra những hoa văn điêu khắc này, ít nhiều cũng có chút công năng thôi miên, nhưng cũng rất bình thường mà, dù sao cũng là dùng để ngủ, người xưa luôn có đủ loại phương pháp. Họ còn thông minh hơn chúng ta nhiều, có lẽ là chuyên dùng để giúp người ta đi vào giấc ngủ nhanh hơn, cho nên lúc nãy chúng ta nhìn vào liền cảm thấy hơi buồn ngủ. Cộng thêm nguyên nhân của mê dược, chúng ta liền bất tỉnh luôn. Sau khi nghiên cứu một vòng, ngay cả HK cũng đã biết chuyện này rốt cuộc là sao. Chẳng trách lúc nãy, họ lại vô duyên vô cớ cảm thấy hơi choáng váng, sau đó còn trúng mê dược, rồi bất tỉnh luôn, bây giờ mọi đáp án đều đã được giải đáp, chỉ là vẫn còn hơi không hiểu người đã hạ mê dược với họ là ai. Mọi người cũng đều cảm thấy có chút kỳ lạ. Tóm lại, chuyện bây giờ thật sự lộ ra vẻ quỷ dị, không biết tất cả mọi chuyện, rốt cuộc sẽ biến thành thế nào. Đừng nghĩ nữa, nghĩ nhiều cũng chẳng tìm ra được đáp án, nếu tôi không đoán sai. Có lẽ chúng ta cứ tiếp tục đi về phía trước, sẽ tìm được đáp án mà chúng ta muốn. Đúng rồi, cậu cảm thấy vết thương trên người thế nào rồi? Có biến đổi gì rõ rệt không? Chu Tiểu Di vẫn phải quan tâm đến Vương Khải Toàn, cũng không biết vết thương của anh ta bây giờ thế nào rồi. Mặc dù mấy ngày gần đây anh ta trông có vẻ bình thường, dường như cũng không xảy ra chuyện gì, nhưng để đề phòng bất chắc vẫn nên quan tâm một chút. Tạm thời không có cảm giác gì, trạng thái mấy ngày gần đây cũng có vẻ ổn, các người có phát hiện tôi có hành động gì kỳ lạ không? Tôi cũng đã xem lại đoạn ghi hình lúc tôi ngủ. Dường như không bị mộng du lần nào nữa. Vương Khải Toàn cũng không chắc lắm, dù sao anh cảm thấy bây giờ mình bình thường, nhưng cũng không biết trong mắt người khác thì anh có bình thường không. Điều này khiến anh có chút bối rối, nên anh liền hỏi thẳng những người khác. Nghe anh ta nói vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy rất buồn cười. Cũng không hiểu sao anh ta lại cứ nghĩ ngợi những chuyện này, anh ta vốn dĩ đã bình thường rồi. Cậu vốn là một người rất bình thường mà, chúng tôi có nói cậu không bình thường đâu, hơn nữa tất cả những điều đó đều là do một mình cậu suy diễn. Nếu cậu thật sự không bình thường, cậu nghĩ bây giờ cậu còn có thể ở lại đây không? Đương nhiên là không thể rồi, cho nên cậu việc gì phải nghĩ nhiều như vậy. Thôi được rồi, khi Vương Khải Toàn nghe họ nói câu này, anh đã hiểu suy nghĩ của những người này, xem ra sự lo lắng của anh hoàn toàn là thừa thãi. Những người này thực ra vốn không có ý định làm gì anh cả. Nếu đã như vậy, anh cũng không nói thêm gì nữa. Hơn nữa với tình hình hiện tại, giống như họ đã nói, anh bây giờ cho dù là bình thường, cũng chẳng có tác dụng gì, vậy thì hà tất phải lo nghĩ. Chu Tiểu Di và những người khác lại bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu những thứ khác. Họ phát hiện ra dù nghiên cứu bao nhiêu cũng chẳng ra kết quả gì, họ liền hỏi thẳng bác sĩ Hạ. Bác sĩ Hạ lại xem xét một lượt, giải thích cho họ một tràng dài. Mọi người nghe xong đều cảm thấy, lời giải thích của ông ấy không phải là không có lý. quả thực chúng ta bây giờ cũng có thể cảm nhận được, tình trạng hiện tại, quả thực có chút không giống bình thường, nếu đã như vậy thì chúng ta coi như đã biết, tiếp theo nên làm gì rồi. Mọi người đều đứng bên cạnh nghiêm túc quan sát, vì họ biết rất rõ, nếu họ không ở đây theo dõi, không biết lát nữa sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Hơn nữa lời của Chu Tiểu Di, quả thực là đúng. Mọi người chi bằng cứ ở đây chờ đợi, lát nữa, Chu Tiểu Di và những người khác sẽ giải thích cho họ. Họ chỉ cần đi theo sau bác sĩ Hạ là được, bác sĩ Hạ giải thích cho họ một tràng, cũng không có gì đặc biệt. Chu Tiểu Di nhân lúc những người khác không để ý, cô đã bắt đầu nghiên cứu, làm thế nào để rời khỏi nơi này. Nhưng cuối cùng cô nghiên cứu ra rằng, căn bản không có lối nào để rời khỏi đây, xem ra bác sĩ Hạ vẫn là mấu chốt. Cái gì, cô nói căn bản không có lối ra, nơi này trông giống như một nhà tù vậy. Tất cả chúng ta đều bị nhốt ở đây, cô nói cũng có lý. Nói đùa, lúc nãy họ đã ở đây nghiêm túc xem xét rồi. Lúc đầu họ cũng không mấy để ý, bây giờ nghe Chu Tiểu Di nói vậy, họ mới phát hiện ra, Chu Tiểu Di nói hoàn toàn đúng. Bây giờ họ dù muốn rời đi cũng không thể. Điều này khiến tất cả mọi người đều trở nên có chút hoảng loạn, không thể nào. Yên tâm đi, các người vẫn tin là không thể rời khỏi nơi này sao? Chắc chắn là có thể rời đi, chỉ là làm thế nào để rời đi mới là vấn đề mấu chốt. Nhưng với tình hình hiện tại, tôi lại cảm thấy chúng ta muốn rời đi, thực ra cũng không khó đến vậy. Chỉ cần chúng ta có thể nghiên cứu thấu đáo, thứ đồ này ở đây là được. Nói thì nói vậy, nhưng muốn nghiên cứu thấu đáo những thứ này thì nói dễ hơn làm. Ai cũng biết rõ điều đó, căn bản không thể nghiên cứu thấu đáo được, cho nên họ cũng không cần phải nói nhiều. Cũng không biết các người cả ngày gần đây đang nghĩ gì nữa, không phải đã nói rồi sao? Chuyện có thể trở nên tồi tệ đến vậy sao? Chúng ta đi suốt chặng đường này, đã gặp phải bao nhiêu chuyện, không phải vẫn sống sót ở đây sao? Không biết đã qua bao lâu, những người khác thấy mình cũng không nghiên cứu ra được gì, liền nghĩ, hay là cứ rời khỏi nơi này trước đã rồi tính. Nhưng họ luôn quên mất rằng, không thể rời khỏi đây. Một số người dứt khoát ngồi tại chỗ, chờ Chu Tiểu Di và những người khác nghiên cứu xong rồi tính. Dù sao họ cũng biết bây giờ dù họ muốn rời đi cũng không thể, hơn nữa họ cũng không thể nghiên cứu ra được gì. Chỉ bằng cứ ở đây chờ đợi, không gây thêm phiền phức cho họ là được. Thật không biết mấy người các người rốt cuộc nghĩ gì, sao cứ ở đây, vô duyên vô cớ. Tôi có thể sẽ gây ra một số phiền phức cho các người. Tôi căn bản không thể gây phiền phức cho các người, ngược lại tôi lại cảm thấy chúng ta cứ mãi ở đây có phải là không ổn không? Những người khác cảm thấy, họ cứ mãi ở đây dường như có chút không ổn, hay là đi giúp một tay đi. Nhưng những người khác lại cảm thấy, dường như cũng không cần sự giúp đỡ của họ. Vì mấy người họ cũng chẳng có thực lực gì, chi bằng cứ ở đây, cho nên mọi người cũng không nói gì nữa. Thứ mà ngay cả Chu Tiểu Di cũng không nghiên cứu ra được. Đổi lại là họ đương nhiên cũng không nghiên cứu ra được. Vì vậy họ chi bằng cứ ở đây chờ là được rồi. Chu Tiểu Di và những người khác đã chờ đợi ở đó một lúc. Hơn nữa cũng không hiểu sao, họ cảm thấy lần này, Chu Tiểu Di trở nên im lặng lạ thường. Khi cô im lặng, lại khiến những người khác cảm thấy có chút kỳ lạ, cuối cùng họ cũng hiểu ra một điều. Đó là sở dĩ Chu Tiểu Di im lặng như vậy, là vì có khả năng, thực ra cô cũng chưa hoàn toàn nghĩ thông. Ngược lại, trên đường đi, bác sĩ Hạ lại nói không ngớt, chứng tỏ ông ấy rất để tâm đến chuyện này. Ngài Hồ, sao ngài lại im lặng như vậy, lẽ nào ngài không có ý kiến gì về chuyện này sao? Tôi sao cảm thấy điều này hoàn toàn không giống ngài? Những người khác nhìn thấy bộ dạng của Chu Tiểu Di lúc đó, cũng cảm thấy khá buồn cười, thế là không nhịn được liền hỏi. Chu Tiểu Di nghe họ nói vậy, cũng cười một tiếng, tỏ ý rằng mình không có gì đặc biệt. Cô chẳng qua chỉ muốn thông báo cho họ rằng tình hình hiện tại, tốt nhất là mọi người nên im lặng. Hơn nữa Chu Tiểu Di vốn không dành về phương diện này. Cô cũng không thể ở đây khoe khoang kiến thức huyền học được, như vậy thì giả tạo quá, hơn nữa ở đây còn có một người am hiểu hơn là bác sĩ Hà. Có ông ấy nói cho họ biết sự thật, không phải là đã rất tốt rồi sao? Hà tất phải cần cô nói gì? Mọi người nghe Chu Tiểu Di nói vậy, cũng cười một tiếng, tỏ ý rằng Chu Tiểu Di nói không phải là không có lý. Quả thực như vậy, vậy thì họ cứ yên lặng nghe bác sĩ Hạ nói về những chuyện này là được. Nói lâu như vậy, bác sĩ Hạ ông có phát hiện ra gì không? Hay là nếu chúng ta muốn rời đi, thực ra có lẽ vẫn phải dựa vào chiếc giường gỗ điêu khắc đặt ở chính giữa này, tôi cảm thấy nó không thể vô duyên vô cớ đặt ở đây được. Dù sao thì Vương Khải Toàn cảm thấy thứ này, chắc chắn không thể vô duyên vô cớ đặt ở đây. Nếu nó đã ở đây rồi, thì nhất định phải có lý do của nó. Cho nên chắc chắn phải thông qua thứ này, mới có thể đi vào trong được. Vì vậy tiếp theo họ vẫn phải dựa vào thứ này mới có thể đi vào trong. Cứ như vậy, họ nhanh chóng luồn lách qua từng vị trí của chiếc giường này, nghiên cứu đi nghiên cứu lại, cũng không nghiên cứu ra được gì. Mọi người đều cảm thấy thật sự có chút phiền phức, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Sao không có một chút manh mối nào, cuối cùng những người khác không nghĩ ra được. Nhưng bác sĩ Hạ lại nghĩ ra rồi, chỉ thấy họ nhìn bác sĩ Hạ đưa tay ra, ở một nơi có hoa văn điêu khắc, chạm vào một cái. Giây tiếp theo, tấm ván giường kêu rầm một tiếng, đã trực tiếp rơi xuống. Tất cả mọi người đều có chút sững sờ. Đây là chuyện gì? Sao chiếc giường đó lại rơi xuống một cách đơn giản như vậy? Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, nhưng họ cũng biết, đây vốn không phải là chuyện đơn giản. Cho nên chi bằng lát nữa hãy xem xét. Hơn nữa đây có lẽ chính là lối vào. Chu Tiểu Di và Hắc Ca trước nay luôn là những người đi đầu. Cả hai trực tiếp đi qua, bật đèn pin soi xuống dưới. Họ không chắc bên trong có thể đi vào được không? Chu Tiểu Di châm một que diêm ném xuống. Que diêm không tắt ngay lập tức, xem ra là có dưỡng khí, họ có thể đi xuống. Có lẽ có thể đi xuống được, nhưng tôi và Hắc Ca xuống trước, những người khác đều ở lại đây. Nếu chúng tôi xuống dưới mà không kéo dây thì các người đừng xuống theo, đợi chúng tôi kéo dây 3 lần, các người hãy xuống, nhớ cho kỹ, đừng nhìn nhầm. Chu Tiểu Di biết năng lực của những người này chỉ có vậy, cũng không dễ dàng xuống được, cho nên cô suy nghĩ một chút. Chỉ có thể để họ ở đây chờ đợi, cô và Hắc Ca xuống dưới xem xét. Chu Tiểu Di và Hắc Ca thân thủ nhanh nhẹn liền trực tiếp đi xuống. Khi họ xuống dưới, họ bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, vì họ vừa mới xuống, vụt một tiếng, đèn đuốc liền tự động thắp sáng. Họ nhìn vào khung cảnh vàng son lộng lẫy trước mắt, cảm thấy nơi này có chút không giống với những nơi họ đã từng đến. Trong phòng livestream, nơi này quả thực là chốn cực lạc, ngay cả những cô gái trong các bức tượng đá cũng trông sống động như thật. Cứ như thể họ hấp biểu diễn một điệu múa vậy, nhìn dung mạo của họ là biết chắc chắn toàn là mỹ nữ. Thật không hiểu nổi tình hình hiện tại là thế nào nữa. Đúng vậy, vừa rồi đừng nói là chị Chu và mọi người sợ hãi, ngay cả tôi, một người có góc nhìn toàn cảnh, cũng bị dọa cho hết hồn. Tôi cũng không ngờ lại có chuyện như thế này, lúc chị Chu và mọi người xuống dưới đúng là bất ngờ thật. Soạt một tiếng, đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt, có một khoảnh khắc tôi đã không dám tin. Chu Tiểu Di và Hắc Ca đều sững sờ. Khoảng nửa phút sau, nghe thấy âm thanh từ phía trên truyền xuống, họ mới ổn định lại và giật dây thừng 3 lần. Vương Khải Toàn và những người khác thấy tín hiệu từ sợi dây thì thở phào nhẹ nhõm, may mà hai người họ không gặp nguy hiểm gì. Như vậy những người còn lại cũng có thể xuống được. Cứ thế, họ lần lượt đi xuống. Ai nấy khi xuống dưới đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Trời đất ơi, tôi còn suýt tưởng chúng ta lên thiên đường rồi chứ. Nơi này thú vị thật đấy, không ngờ lại có một nơi như thế này tồn tại. Nếu tôi không đoán sai, nơi này trước đây có lẽ dùng để chiêu đãi khách khứa, thảo nào lại có nhiều mỹ nữ như vậy. Nơi họ đang đứng có mấy chiếc bàn đặt ở chính giữa, xung quanh là những bức tượng thiếu nữ, trung tâm là một đài tròn lớn. Ai cũng biết nó dùng để làm gì, có lẽ là nơi để các mỹ nữ nhảy múa. Phía trên cùng là một vị trí cao nhất, bên dưới là những vị trí thấp hơn, có lẽ dành cho những người có địa vị chỉ sau nhà vua. Nói chung đều là những người công cao lấn chủ, mà những kẻ như vậy thì chẳng mấy ai có kết cục tốt đẹp. Cũng không biết kết cục của họ đã trở nên thế nào. Tuy nhiên, lúc này đây, có thể nói họ đã chứng kiến toàn bộ sự phồn hoa của nơi này. Hi hi, nơi này chắc là để giải trí, mà cái ao bên cạnh làm tôi không thể không nghĩ đến Tửu Nhục Chi Trì trong truyền thuyết. Nếu đúng là vậy thì cũng cởi mở quá rồi, bao nhiêu người ở đây, lại còn có cả Tửu Nhục Chi Trì nữa. Phải công nhận rằng, suy nghĩ của Vương Khải Toàn thật khác người. Những người khác không hề nghĩ xa đến vậy, còn hắn thì lại luôn nghĩ đến mấy chuyện tử sắc này. Chu Tiểu Di lạnh lùng liếc hắn một cái, Vương Khải Toàn liền cười gượng gạo, thực ra hắn cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Hắn đâu phải loại người đó, chỉ là muốn cảm thán một chút về cuộc sống xa hoa của những người này. So với họ, người hiện đại quả là kém xa. Chuyện này tôi không có quyền phát biểu, và tôi chỉ có thể nói với cậu rằng, những vấn đề cậu lo lắng có lẽ họ chẳng thèm để tâm đâu. Không phải cậu nói có rất nhiều người có sở thích đặc biệt sao? Biết đâu họ lại thích công khai như vậy thì sao? Giống như cậu vậy, nếu cả ngày trong đầu cậu toàn mấy thứ đen tối, tin tôi ném cậu ra ngoài không? Nghe Chu Tiểu Di nói vậy, Vương Khải Toàn lại cười gượng. Thật là, chẳng có gì vui. Suốt ngày chỉ biết dọa hắn. Nói thật, hắn cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Được rồi, cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng, tạm thời chưa có tình huống đặc biệt nào. Nếu tôi đoán không lầm, tiếp theo sẽ còn có những chuyện khác. Đến lúc đó, mọi người chỉ cần cẩn thận một chút là được. Cũng đừng thấy mấy thứ này có vẻ giá trị mà tùy tiện động vào. Một cái chén trên bàn rượu đúng là rất quý giá, nhưng nó cũng có thể lấy mạng các người bất cứ lúc nào. Chu Tiểu Di không quên dặn dò họ trước. Mặc dù mọi người đều đã biết không thể tùy tiện động vào đồ vật ở đây, nhưng cô vẫn không nhịn được mà nhắc nhở lại. Bởi vì cô biết rất rõ, nếu không dặn dò những người này, không biết họ sẽ làm ra chuyện gì nữa. Hơn nữa, cô cảm thấy những người này, bề ngoài trông có vẻ an phận, nhưng thực chất lại chẳng hề như vậy. Nếu không thì cũng chẳng vô duyên vô cớ gây ra đủ mọi chuyện đến mức này. Huống hồ nơi đây lại huy hoàng tráng lệ như vậy, một cái bình nhỏ tùy tiện nhét vào túi cũng rất có giá trị. Nếu thật sự có thể mang ra ngoài, chắc chắn sẽ thu được lợi ích lớn. Vì vậy, Tiểu Di vẫn không nhịn được mà phải dặn dò họ. Mọi người cẩn thận đi theo sau Chu Tiểu Di, nhưng một số người vẫn không tránh khỏi lòng tham. Họ thấy những thứ trước mắt rất có giá trị. Không nhịn được, họ nhìn quanh xem có gì bất thường không, khi thấy không có gì, họ liền muốn lén lút mang những thứ này đi. Nhưng Vương Khải Toàn vẫn đang để mắt tới họ. Quan trọng nhất là những người này đã gây ra không ít phiền phức trên đường đi. Vương Khải Toàn không muốn họ tiếp tục gây rắc rối nữa. Cái người đang dựa vào bàn đằng kia, định làm gì thế? Ánh mắt vừa rồi của anh là có ý gì? Đừng tưởng tôi không thấy, anh hình như muốn lén lút lấy đồ. Người kia chỉ có thể bĩu môi, hắn thật không ngờ Vương Khải Toàn lại thẳng thừng điểm mặt mình như vậy. Đã thế, hắn đành phải ngoan ngoãn không làm gì nữa. Hơn nữa, hắn cũng cảm thấy lời đối phương nói không phải không có lý, tốt nhất bây giờ nên an phận một chút. ông chủ Tôn, quản lý người của ông cho tốt vào. Vừa rồi trông họ không giống những người biết nghe lời đâu, họ đã bắt đầu có ý đồ xấu rồi đấy. Nếu vì người của ông mà một lần nữa khiến chúng ta bị nhốt ở đây, thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Vương Khải Toàn liếc nhìn, phát hiện những người đó đều là thuộc hạ của ông chủ Tôn. Hắn biết có một số người có lẽ trước đây lén lút đi theo ông chủ Tôn chỉ để kiếm chút lợi lộc. Nhưng trước đây là trước đây, bây giờ đã khác rồi. Họ không thể để chuyện như vậy tiếp diễn. Ông chủ Tôn nghe hắn nói vậy, cũng lập tức ra lệnh cho thuộc hạ của mình. Không có việc gì thì tuyệt đối đừng động vào đồ đạc ở đây. Ông chủ, nếu thật sự như vậy thì chán quá. Trước khi chúng tôi đi theo ông đã hứa rồi mà. Ông nói đến đây chúng tôi có thể lấy bất cứ thứ gì, bây giờ cái này không được động, cái kia cũng không được động, chẳng lẽ muốn chúng tôi ra ngoài rồi hít gió Tây Bắc sao? Một vài người bất mãn lên tiếng, những người khác cảm thấy đây có lẽ là một cơ hội tốt. Mọi người lần lượt hùa theo, vì họ cũng cảm thấy việc cứ không cho họ động vào những thứ này cũng không phải là cách hay. Họ còn trông chờ vào những món đồ ở đây để kiếm chút lời. Ai ngờ bây giờ cái gì cũng không được động, đây chẳng phải là cố tình muốn bức chết họ sao? Lắm lời, nếu các người thật sự muốn động vào những thứ này, thì cút đi, đừng đi theo chúng tôi nữa. Chúng tôi không muốn đi cùng các người đâu. Vậy nên bây giờ, một là ngoan ngoãn không động vào thứ gì, hai là cút đi cho tôi, chúng tôi không tiễn. Vương Khải Toàn thấy bộ dạng họ có vẻ thực sự không vui, hắn không nhịn được mà nói thẳng. Họ cũng không ngờ Vương Khải Toàn lại bảo họ cút đi. Nói thật, nếu có thể rời đi thì họ đã chẳng muốn tiếp tục nữa rồi. Bởi vì họ biết rất rõ, chỉ có nhóm của Vương Khải Toàn mới có khả năng dẫn họ rời khỏi đây. Những người khác hoàn toàn không thể. Chu Tiểu Di không hề đưa ra ý kiến gì. Cô chỉ đứng một bên nghiêm túc nghiên cứu. Lúc này, bác sĩ Hạ đã từ từ đi lên. Ông muốn xem xét chiếc ngai vàng trên cao kia, xem có gì đặc biệt không. Sau khi lên đó, ông phát hiện hoa văn quả thật có chút khác biệt. Ông nhận ra mình dường như khá giỏi trong việc xem xét những hoa văn này. Thật thú vị, vừa rồi tôi đã xem qua một lượt ở đây, phát hiện hoa văn ở đây hoàn toàn khác với bên dưới. Xem ra trước đây, giai cấp vẫn rất phân minh, không như bây giờ, tuy cũng phân chia 37 loại người, nhưng ai cũng dương cao ngọn cờ bình đẳng, không thể hiện ra rõ ràng như vậy. Bác sĩ Hạ nhìn một vòng đã hiểu rõ tình hình. Nói thật, ông cũng có chút bất ngờ. Hơn nữa, bác sĩ Hạ lúc này càng lúc càng hưng phấn. Ông phát hiện mình đi theo Chu Tiểu Di và mọi người ngày càng có ích. Bác sĩ Hạ, sao ông thông minh vậy? Lại có thể nghiên cứu đến mức này, mặc dù những thứ này quả thực rất đáng kinh ngạc. Nhưng tôi không cho rằng nghiên cứu nhiều là có ích, hay là ông nói cho tôi biết đi. Ông nghiên cứu lâu như vậy, ngoài việc phát hiện ra sự phân chia giai cấp, còn có chuyện gì khác không? Diệp Phàm đi theo sau bác sĩ Hạ, lẩm bẩm một mình. Chuyện gì vậy? Bác sĩ Hạ nghe thấy anh ta nói vậy, liền cười gượng gạo. Nói thật, ông đúng là không nhìn ra thứ gì khác, hơn nữa những thứ này cũng không phải sở trường của ông. Phân tích của ông hiện tại chỉ là để xác định xem cổ vật thuộc triều đại nào, rồi xem xét thân phận địa vị của người sử dụng cao đến đâu. Những điều cậu muốn biết, có lẽ tôi không thể cho cậu câu trả lời, nhưng nếu cậu thật sự muốn biết, có lẽ có thể hỏi cô Chu, cô ấy chắc chắn biết câu trả lời. Tôi hiện đang nghiên cứu những thứ hoàn toàn khác, và tôi có thể nói cho cậu biết, đây có lẽ là vào khoảng thời nhà Thương Chu. Thời gian đã lâu như vậy, xem ra vị nương nương này cũng rất biết hưởng thụ, thời đó đã có thể điêu khắc ra những thứ tinh xảo tuyệt vời như thế này. Diệp Phàm đi bên cạnh bác sĩ Hạ, nghe ông không ngừng lẩm bẩm. Trong khi đó, Chu Tiểu Di và những người khác lại luôn nhìn sang chỗ khác. Cũng không biết là đang nhìn cái gì. Thực ra, Chu Tiểu Di cũng không mấy nghiên cứu những thứ này. Cô chỉ phân biệt một chút, còn bác sĩ Hạ thì am hiểu hơn. Cô đã quan sát đại khái một lượt, nhìn khắp nơi, không thấy có cơ quan nào rõ ràng. Nhìn xung quanh có vẻ không có cơ quan đặc biệt nào, nhưng không có nghĩa là thật sự không có. Mọi người vẫn phải hết sức cẩn thận, và nếu các người thật sự muốn những thứ này, thì cứ lấy đi. Đến lúc đó nếu thật sự xảy ra chuyện gì, đừng trách tôi. Lúc nãy Chu Tiểu Di không nói một lời, nhưng cô đã nghe không sót một chữ nào những gì họ nói. Mọi người nghe Chu Tiểu Di nói vậy, ai nấy đều cười gượng gạo. Nói thật, họ cũng không ngờ lại có chuyện như thế này. Thực ra họ cũng chỉ nói vậy thôi, nếu thật sự bắt họ đi lấy những thứ đó, thực ra họ cũng không muốn lắm. Hồ tiên sinh, ngài cần gì phải tính toán nhiều như vậy? Thực ra chúng tôi cũng chỉ nói vậy thôi mà, nhưng nếu thật sự như lời Hồ tiên sinh nói, tôi thấy cũng đúng, chỉ cần có thêm bất cứ chuyện gì khác xảy ra, cũng không đến nỗi thành ra thế này. Hồ tiên sinh, những gì ngài nói đều là thật sao? Chúng tôi có thể tùy ý lấy đồ của ngài à? Trong phòng livestream, mấy người này đúng là đồ ngốc, chị Chu cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, họ còn tưởng là có thể lấy thật sao? Đồ ở đây nhìn qua đã biết rất có giá trị, nếu họ thật sự dám lấy, không biết sẽ xảy ra nguy hiểm gì nữa. Có một số người thực sự chẳng thông minh chút nào, họ trở nên ngốc nghếch, nhất là trong tình hình hiện tại. Bạn nói không phải không có lý, họ đúng là có chút kỳ lạ. Thực ra trên đường đi, tôi cũng thấy mấy người này lén lút bỏ một số thứ vào ba lô rồi. Chỉ là chưa gây ra ảnh hưởng đặc biệt gì, lần này có lẽ họ sốt ruột lắm rồi. Đúng vậy, tôi thấy họ đã lén lút lấy rất nhiều đồ quan trọng rồi, chỉ là lúc họ đến đây chưa xảy ra nguy hiểm gì. Hơn nữa chị Chu cũng đã thấy, nhưng chỉ là mắt nhắm mắt mở cho qua. Bây giờ họ lại còn nghĩ rằng không được lấy đồ của ngài ấy, đúng là chuyện cười. Còn không phải sao, đúng là một trò cười. Nếu không phải là trò cười, cũng chẳng đến mức thành ra thế này. Chu Tiểu Di nhìn bộ dạng dục dịch của họ, chỉ cười khẩy một tiếng. Tùy thôi, nếu những người này thật sự muốn lấy những thứ đó, đến lúc đó, đừng trách cô không khách sáo. Những người khác nghe Chu Tiểu Di nói vậy, cũng có chút sợ hãi. Nói thật, họ cũng không hiểu tại sao Chu Tiểu Di lại nghiêm túc như vậy. Đã thế, họ cứ hỏi trước xem tình hình hiện tại rốt cuộc là thế nào đã. Ha, buồn cười quá, chị Chu ra tay một phát là tung ngay át chủ bài, còn khiến họ biến thành bộ dạng này nữa. Nếu tôi không đoán sai, có lẽ họ cũng nghĩ chị Chu đang lừa họ, biết đâu mấy người này thật sự sẽ lấy những thứ đó. Còn cần cậu nói sao? Không thấy vừa rồi đã có người lần lượt lấy đồ rồi à? Vừa rồi mấy người đó đã tự cho rằng chị Chu đã ngầm đồng ý cho họ lấy những thứ này. Tôi thật sự không hiểu, sao họ lại ngốc như vậy chứ? Sao lại nghĩ rằng chị Chu thật sự đã ngầm đồng ý cho họ lấy những thứ này nhỉ? Cư dân mạng có ngốc hay không cũng không rõ, nhưng xét theo tình hình hiện tại, những người này quả thực có chút kỳ lạ. Họ có lẽ đều cho rằng Chu Tiểu Di đã ngầm cho phép người lạ lấy những thứ này, vì họ đã bắt đầu hành động rồi. Chu Tiểu Di cũng đã thấy hết mọi chuyện, họ muốn lấy thế nào thì cứ lấy, dù sao đến lúc đó người gặp nguy hiểm cũng không phải là cô. Vừa rồi, Chu Tiểu Di quả thực đã thấy, nhưng cô cũng im lặng không nói gì. Cô biết những người này an phận được một thời gian, gần đây lại không xảy ra chuyện gì, họ liền cho rằng có lẽ sẽ không có chuyện bất trắc nào nữa. Vì vậy họ muốn thử một chút, nếu đã như vậy, thì đừng trách cô không khách sáo. Dù sao đến lúc đó, nếu thật sự xảy ra nguy hiểm, cô tuyệt đối sẽ không cứu họ. Vậy nên họ chỉ có thể tự cứu mình, đến lúc đó nếu họ không thể tự cứu, cũng đừng trách cô thấy chết không cứu. Quả nhiên, sau khi những người đó nếm được chút ngon ngọt, cũng không có động tĩnh gì thêm. Họ đều tự cho rằng cách làm của mình là đúng, và họ vẫn nghĩ rằng Chu Tiểu Di chỉ đang dọa họ. Sư phụ à, vừa rồi biết thấy họ đã bắt đầu động vào những thứ trên bàn rồi, nhưng gan họ cũng còn nhỏ. Họ không dám động vào những món đồ lớn, chỉ lấy những thứ nhỏ nhỏ, nhưng con vẫn cảm thấy có chút không an toàn, hay là con ngăn họ lại đi. Thiên Ân biết rất rõ, những thứ này trông có vẻ không quan trọng. Nhưng nếu lát nữa có người không biết điều, trực tiếp lấy những món đồ quan trọng hơn thì sao? Họ sẽ bị kẹt lại ở đây hết, lúc đó thì phiền phức to. Cậu không muốn lát nữa lại gặp nguy hiểm ở nơi này. Không sao, con dẫn mấy người kia trốn sang bên này là được, chỗ họ đang đứng có khả năng đã nguy hiểm rồi. Các người cứ ở yên trong khu vực này, lát nữa dù xảy ra chuyện gì cũng không được động đậy. Cứ để họ nhận một bài học trước đã, nếu không họ sẽ không bao giờ biết mình đã làm chuyện ngu ngốc đến mức nào. Thiên Ân nghe Chu Tiểu Di nói vậy, cũng đầy vẻ nghi hoặc. Không biết câu nói này của cô có ý gì, nhưng Thiên Ân vẫn làm theo lời Chu Tiểu Di. Cậu dẫn mấy người đi sang một bên, trốn ở đó không nói gì, chỉ im lặng quan sát là được. Sau đó, Chu Tiểu Di cũng gọi bác sĩ Hạ Mau xuống. Có chuyện muốn nói với ông, cả ông chủ Tôn và Trần Bình cũng đã qua đó. Họ nhìn Chu Tiểu Di với vẻ mặt ngơ ngác, không biết tại sao Chu Tiểu Di lại vô cớ tập hợp tất cả họ lại đây. Ha, chị Chu đáng yêu quá đi, lại đưa hết mọi người đến nơi này, rồi để hai người kia ở lại đó. Không đúng, phải nói là mấy người kia, đây là muốn họ nếm trải hậu quả do chính mình gây ra. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy, có lẽ chị Chu muốn cho họ nếm thử hậu quả của việc không nghe lời. Nói rồi, tất cả mọi người đều không nhịn được muốn xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì khiến những người đó sợ vỡ mật. Vì vậy, Chu Tiểu Di đương nhiên cũng không lo lắng về những chuyện này nữa. Đến lúc đó xảy ra nguy hiểm, thì cứ để họ cùng nhau gánh chịu. Hơn nữa, cô vẫn có thể gánh được rủi ro này, nhưng những người khác thì chưa chắc đã gánh nổi. Vậy nên tiếp theo cô sẽ xem, lúc những người này bị vả mặt sẽ như thế nào. Cứ thế, cô thong thả nghiên cứu những thứ khác. Cô phát hiện những lời bác sĩ Hạ nói dường như đều đúng, giống như ông ấy đã nói. Những thứ này ít nhất cũng có từ trước thời Thương Chu. Vì vậy, không thể không khâm phục vị nương nương ngày xưa lại có thể làm được đến mức này. Hơn nữa, nghe nói giữa bà ta và Chu Vương cũng có chút liên quan. Nhưng rốt cuộc giữa hai người họ có mối quan hệ gì, từ trước đến nay cũng chỉ là chủ đề bàn tán của người đời. Chưa từng có ai thực sự đi nghiên cứu chuyện này, bây giờ Chu Tiểu Di lại có chút tò mò, không biết chuyện này rốt cuộc sẽ ra sao. Sư phụ, vừa rồi người bảo chúng con đến nơi đó, chúng con đều đã đến cả rồi, sao người lại không qua đó? Thiên Ân nhìn những người khác đều đã đến nơi Chu Tiểu Di nói. Mà Chu Tiểu Di một mình vẫn ở lại bên này, cậu có chút không hiểu ý của Chu Tiểu Di, cậu muốn Chu Tiểu Di cùng đi với họ, đừng một mình mạo hiểm ở đây. Chu Tiểu Di cười một tiếng, nói rằng cô không sao. Yên tâm đi, tôi không có chuyện gì, các người cứ ở yên bên đó, không có sự cho phép của tôi thì không được ra ngoài. Những người khác cũng vậy, nếu ai dám ra ngoài, xảy ra nguy hiểm gì thì tự gánh hậu quả. Ông chủ Tôn và mọi người cũng ngơ ngác, nhưng cũng gần như đoán ra được. Lần này Chu Tiểu Di có lẽ muốn cho mấy người kia một bài học. Trần Bình đương nhiên cũng không muốn nhìn những huynh đệ của mình chết oan ở đây, nên anh ta muốn họ biết sai mà sửa. Nếu lúc này họ ngoan ngoãn đặt hết những thứ đó xuống, không tham lam như vậy, có lẽ còn có thể sống sót ra ngoài. Mặc dù mấy người này cũng chỉ mới gia nhập sau này, nhưng dù sao cũng là người đi cùng ông chủ Tôn. Ông chủ Tôn phải chịu trách nhiệm với họ. Trần Bình từ nhỏ đã đi theo ông chủ Tôn, anh ta đã giúp ông chủ giải quyết rất nhiều chuyện, nên tự nhiên cũng muốn giúp ông. mấy người các anh còn làm gì ở đó, còn không mau qua đây. Nếu không qua nữa, lát nữa xảy ra chuyện gì, mấy người các anh phải tự gánh hết mọi hậu quả. Lúc đầu mấy người kia cũng không biết là đang nói mình, đến cuối cùng bị gọi thẳng tên, họ mới bừng tỉnh khỏi sự vui sướng. Mọi người đều nhìn chăm chăm vào họ, mấy người đó cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng nghĩ lại những lời Chu Tiểu Di nói với họ lúc nãy, họ không cam tâm cứ thế rời khỏi nơi này mà không được chút lợi lộc nào. Ông chủ Tôn, ông đã giàu có như vậy rồi, ông không hứng thú với những thứ này, cũng không thể tước đi hứng thú của chúng tôi với chúng được. Hơn nữa chúng ta đã nói từ trước rồi, chúng tôi đi theo ông đến đây, mục đích rất đơn giản, chính là để có được những thứ này. Bây giờ ông nói chúng tôi không được lấy, chẳng phải là muốn lấy mạng chúng tôi sao? Không được, chúng tôi phải lấy được những thứ này, nếu không tuyệt đối không bỏ qua. Chu Tiểu Di nghe những lời này, cảm thấy thật nực cười. Nếu họ đã nóng lòng muốn có những thứ này như vậy, thì cứ lấy đi. Đến lúc đó xem họ có cái mạng để hưởng không, nếu thật sự có, cô đương nhiên cũng không nói gì. Nhưng lát nữa xảy ra nguy hiểm, cô không dám đảm bảo. Bất chợt, vẻ mặt Chu Tiểu Di trở nên nghiêm túc. Cô nhìn lên chiếc ngai vàng cao cao trên kia, cảm nhận được điều gì đó sắp xảy đến. Thiên Ân bên kia cũng vậy, cậu gọi Chu Tiểu Di mau quay lại, nhưng Chu Tiểu Di lại nhanh nhẹn lộn một vòng, đã đến khu vực an toàn. Mấy người kia thì ngây người tại chỗ, họ không hiểu động tác vừa rồi của Chu Tiểu Di là gì. Nhưng giây tiếp theo, họ đã hối hận, bởi vì chiếc ngai vàng không xa chỗ họ đột nhiên bị tách làm đôi. Ầm ầm một tiếng, mặt đất nơi họ đứng không biết vì sao đột nhiên nứt ra. Nghiêm trọng hơn nữa là, từ những khe nứt dưới đất lại phun ra những ngọn lửa, tấn công thẳng về phía họ. Mấy người vội vàng né tránh, nhưng dù họ trốn đi đâu, ngọn lửa cũng bao vây họ. Quần áo của một người đã bị bén lửa, hắn hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống đất. Thế nhưng, hắn vừa ngã xuống, vụt một tiếng, cả người hắn đã bốc cháy, những người còn lại cũng chết sững. Họ không dám nằm xuống đất, nhưng cứ đứng như vậy thì sớm muộn gì cũng chết. Lúc này, họ nhìn về phía Chu Tiểu Di và những người khác. Đồ ngu, đã nói với các người rồi, đừng động vào những thứ đó mà các người không nghe. Thật nực cười, đây chính là cái giá của lòng tham. Các người không phải nói không có chuyện gì sao? Trần Bình lúc này hối hận vô cùng, anh ta không ngờ những người này lại tham lam đến vậy. Bây giờ thì xong rồi, nguy hiểm đã xảy ra, bây giờ dù họ muốn cứu cũng không thể. Chu Tiểu Di đã nói, cô tuyệt đối sẽ để họ nếm trải hậu quả của việc không nghe lời. Nhưng cô dù sao cũng là Chu Tiểu Di, không thể trơ mắt nhìn họ bị thiêu sống ở đó. Như vậy có phần quá tàn nhẫn. Vì vậy, Chu Tiểu Di cố gắng tìm cách để qua cứu họ, nhưng lúc này hoàn toàn không có cách nào. Chu Tiểu Di chỉ có thể thử một chút. Cuối cùng, cô và Hắc Ca, hai người thân thủ nhanh nhẹn mới qua được vài bước. Sau đó, mấy người kia hét lên một tiếng thảm thiết, lập tức hóa thành tro bụi, trở thành mấy cái xác cháy đen. Thôi bỏ đi, không kịp nữa rồi. Hồ Tiên Sinh, hai người đừng qua nữa, hai người còn phải giữ sức để đưa chúng tôi rời khỏi nơi này. Là mấy tên ngốc đó tự chuốc lấy, đợi tôi ra ngoài rồi, tôi sẽ báo đáp gia đình họ thật tốt. Ông chủ Tôn thấy Chu Tiểu Di và mọi người đúng là muốn cứu người, nhưng lại không có cách nào, liền nói thẳng. Lúc này, mấy người bên kia đều đã cứng đờ tại chỗ. Trông như đã bị thiêu thành xác khô, căn bản không cần cứu nữa. Mặc dù mọi người cảm thấy lời ông chủ Tôn nói có phần quá tàn nhẫn, nhưng lại không thể không thừa nhận, ông ta nói có vẻ là sự thật. Bây giờ họ đi qua đó đúng là không ổn chút nào. Tuy lời ông chủ Tôn nói quả thực rất tàn nhẫn, nhưng tôi thấy ông ấy nói đúng. Hai người bây giờ qua đó cũng chỉ rước họa vào thân, thả ở lại đây, chúng ta xem xét tình hình khác. Mấy con người sống sờ sờ cứ thế chết trước mắt họ, quả thực là một chuyện tàn nhẫn, nhưng họ cũng biết rất rõ. Lúc này nếu họ thật sự muốn qua cứu người thì gần như là không thể. Hơn nữa người đã không còn chút động tĩnh nào, e là đã chết cả rồi. Những ngọn lửa vừa rồi quá kỳ lạ, ngọn lửa màu xanh lam, có thể nói là trong nháy mắt đã nuốt chửng con người. Có lẽ đó là lý do tại sao họ lại chết nhanh như vậy. Mọi người chỉ có thể im lặng đứng nhìn. May mắn là nơi họ đang đứng không xảy ra nguy hiểm gì. Trong khi đó, ngọn lửa bên kia vẫn không ngừng bùng cháy. Cuối cùng, họ cẩn thận rời khỏi nơi này bằng một lối khác. Cái chết thảm của mấy người vừa rồi là một bài học đẫm máu, nói cho họ biết, nếu không nghe lời, rất có thể sẽ phải chết ở đây. Vì vậy, không ai dám nói thêm lời nào nữa. Đùa sao, vừa rồi suýt nữa thì chết ở đó rồi. Nếu cứ tiếp tục, không biết sẽ còn ra nông nỗi nào nữa. Bây giờ các người thấy cả rồi chứ, chúng tôi tuyệt đối không phải nói dối để dọa các người, chúng tôi nói đều là sự thật. Vốn dĩ trước đó các người còn tin lời chúng tôi, nhưng tại sao bây giờ lại không tin một câu nào nữa? Vương Khải Toàn thực sự tức giận, hắn đã tốt bụng nhắc nhở rồi. Cuối cùng vẫn tổn thất nhiều người như vậy, sở dĩ ra nông nỗi này, hoàn toàn là vì những người này không nghe lời, hắn cũng hết cách. Tất cả mọi người đều xấu hổ cúi đầu, trong đó có mấy người lúc nãy cũng rục rịch, vốn dĩ họ cũng không định đi đến nơi đó. May mà cuối cùng, ma xui quỷ khiến thế nào lại đi theo Thiên Ân, bây giờ mới biết Thiên Ân lương thiện đến mức nào, đã cứu mạng họ. Những người đó cũng lần lượt lấy những thứ họ tiện tay nhặt được trên đường đi ra khỏi ba lô rồi vứt đi. Hay lắm, các người cũng giỏi thật đấy, hóa ra trên đường đi chỉ có một mình tôi là ngoan ngoãn, không lấy thứ gì. Vốn dĩ tôi cũng rất để ý đến những bảo vật đó, nhưng tôi biết có thể sẽ mang lại nguy hiểm cho chúng ta nên tôi không dám làm gì cả, còn các người thì hay rồi. Vương Khải Toàn thực sự rất tức giận, những người này lại dám lén lút sau lưng hắn lấy nhiều đồ quý giá như vậy. Hơn nữa còn mang theo suốt cả chặng đường, không biết họ lấy đâu ra sức lực. Hắn cũng có chút tò mò, chẳng lẽ trên đường đi họ không thấy nặng sao? Mặc dù hắn thực sự không nói nên lời, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Bởi vì cô biết có nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, chỉ bằng cứ ở đây suy nghĩ cho kỹ xem tiếp theo nên đi thế nào. Hơn nữa, cô luôn có cảm giác rằng họ đã sắp đến nơi cần đến rồi. Được rồi, bài học cần có chắc cũng đã đủ rồi, chúng ta đi thẳng về phía trước thôi. Tôi sẽ tiếp tục dẫn đường, tôi sẽ không nhắc nhở mọi người thêm bất cứ điều gì nữa. Chuyện gì xảy ra thì tùy vào mọi người thôi, tôi sẽ không can thiệp. Câu nói của Chu Tiểu Di đã thể hiện rõ thái độ của cô, rằng tiếp theo cô sẽ không nhắc nhở họ nữa. Sống hay chết là tùy vào ý thức của mỗi người. Những người còn lại đều cảm thấy xấu hổ. Lão Thiên đúng là biết đùa. Khó khăn lắm mới đi được đến đây, đương nhiên ai cũng muốn sống sót ra ngoài. Nếu có thể lấy được những bảo vật đó, ra ngoài sẽ được hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng nếu vì lấy bảo vật mà mất mạng, thì đừng nói đến vinh hoa phú quý, đến việc sống sót cũng là cả một vấn đề. Ngay khi Chu Tiểu Di và mọi người tiếp tục đi về phía trước, cô đã nhạy bén phát hiện ra hai bóng người. Lần này, Hắc Ca và những người khác cũng nhìn thấy, bởi vì hai bóng đen đó xuất hiện ngay trước mặt họ một cách không hề do dự. Điều này khiến tất cả mọi người đều có chút bất ngờ, trước kia hai bóng người này luôn đến không tăm đi không tích, tại sao lần này lại quang minh chính đại như vậy? Đi theo họ, có lẽ họ cố ý đến đây để dẫn đường cho chúng ta. Nghe Chu Tiểu Di nói vậy, mọi người đều cảm thấy có chút khó tin, thật sao? Họ thật sự sẽ giúp mình sao? Mặc dù cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng họ vẫn nhanh chóng bám theo. Hai người áo đen kia di chuyển rất nhanh nhẹn ở phía trước, Chu Tiểu Di và Hắc Ca còn miễn cưỡng theo kịp, nhưng những người khác thì không dễ dàng như vậy. Họ chỉ có thể chậm rãi bám theo sau. Thấy những người phía sau sắp không theo kịp, Chu Tiểu Di và Hắc Ca quyết định đi trước xem sao. Họ có thể để lại ký hiệu đặc biệt dọc đường để những người còn lại đi theo sau. Mọi người đều thấy ý kiến này không tệ, thế là cả hai nhanh chóng bám theo hai bóng đen kia, còn những người khác thì chậm rãi đi theo sau. Các người rốt cuộc là ai? Trên đường đi có phải là hai người đã chỉ đường cho chúng tôi không? Nếu đã chỉ đường rồi, vậy chứng tỏ mục đích của các người và chúng tôi là giống nhau, tại sao phải lén lén lút lút, có gì không thể để người khác biết sao? Chu Tiểu Di vừa đi theo vừa hỏi thẳng hai người kia. Nghe cô hỏi thẳng, hai người đó khựng lại một chút. Nhưng ngay sau đó, họ nhanh chóng vượt qua một tảng đá lớn. Chu Tiểu Di và Hắc Ca chỉ đành bám sát theo sau, không kịp hỏi thêm gì nữa. Hai người liếc nhìn nhau, dù không nói gì nhưng họ đều hiểu ý, nhất định phải chặn được hai người này. Lúc này, Hắc Ca đột nhiên nhìn thấy trên đầu mình có mấy khối nhũ đá có thể dùng làm điểm tựa. Thế là, anh ta lập tức tận dụng cơ hội, nhảy lên trước mặt hai người kia. Hắc Ca nghĩ rằng làm như vậy là có thể bao vây được hai người đó. Đến lúc đó, Chu Tiểu Di tấn công từ phía sau. Hai bên giáp công, có lẽ sẽ có hiệu quả. Hắc Ca hành động dứt khoát. Chu Tiểu Di thấy vậy cũng lập tức hành động. Cứ như vậy, hai người họ đã dồn hai bóng đen vào giữa. Hai người áo đen liếc nhìn nhau, muốn tìm đường khác để trốn thoát, nhưng căn bản là không thể. Họ cũng không ngờ Chu Tiểu Di và Hắc Ca lại giở trò này. Thật ra họ cũng có chút bất ngờ. Hai đứa nhóc này quả thực đã trưởng thành rồi, đã biết cách đối phó với họ. Nhưng đương nhiên họ cũng không phải dạng vừa. Sau khi liếc nhìn nhau, họ đã biết phải làm gì tiếp theo. Hai đứa trẻ này tuy đã lớn, nhưng so với họ vẫn còn kém một chút. Vì vậy, họ không chút do dự ra tay. Có lẽ cũng cảm nhận được ý đồ của đối phương, khi Chu Tiểu Di và Hắc Ca định ngăn cản thì đã không kịp nữa rồi. Một quả lựu đạn choáng bị ném xuống đất, ánh sáng chói lòa khiến họ không thể mở mắt. Đến khi mở mắt ra được, họ phát hiện hai người kia đã biến mất từ lâu. Nói cách khác, bây giờ họ đã bị mắc kẹt ở nơi này một cách vô cớ. Điều này khiến tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Cả hai cũng không ngờ đã đến nước này mà vẫn để họ chạy thoát. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Vừa rồi chúng ta đã chặn được họ rồi mà sao vẫn để họ chạy mất? Xem ra họ đã tính toán từ trước rồi, dù thế nào cũng phải cắt đuôi chúng ta. Và tôi có chút không hiểu, tại sao họ lại không muốn gặp chúng ta? Vừa rồi tôi đã nhìn thấy họ, đó hẳn là mẹ tôi và cha anh, thật không ngờ hai người họ lại ở đây. Cả hai thật sự không ngờ, người không chỉ ở đây mà còn trốn tránh, không định ra gặp họ. Vất vả lắm mới dồn được hai người vào đây, vậy mà vẫn để họ chạy thoát. Xem ra vẫn còn những chuyện khác. Không sai, hai người họ cố tình không muốn chúng ta gặp mặt, nên mới chạy nhanh như vậy. Chúng ta còn cần đuổi theo không? Chẳng cần thiết phải đuổi theo nữa, cứ ở đây đã. Hơn nữa, với tình hình hiện tại, tôi nghĩ họ sẽ cho chúng ta một vài gợi ý khác. Hoặc có thể họ sẽ mang đến cho chúng ta những chuyện khác, tóm lại tình hình hiện tại có chút ngoài dự đoán. Hai người dừng lại tại chỗ, không định tiếp tục đuổi theo. Hơn nữa, dù họ có đuổi theo, nếu hai người kia muốn đi thì vẫn có cách. Chỉ bằng cứ để họ đi trước. Lát nữa sẽ xem xét xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cứ như vậy, họ yên lặng chờ đợi, không biết đã qua bao lâu, họ mới cảm nhận được một cảm giác khác lạ. Chu Tiểu Di và Hắc Ca đã đợi được những người còn lại đến. Khi những người khác đến, thấy hai người họ đứng đó với vẻ mặt nghiêm túc, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, hỏi ra mới biết, thì ra đã bị hai người kia cho leo cây. Và hai người đó lại chạy mất rồi, thật kỳ lạ. Tại sao phải chạy trốn chứ? Còn có thể tại sao chứ? Chắc là không muốn chúng ta nhìn thấy, thật kỳ quái, hai người đó rốt cuộc nghĩ gì vậy? Tại sao không muốn ở lại đây, nếu đã vậy, thì chúng ta cứ ở yên đây là được rồi. Hơn nữa mấy lão già đó cũng không biết trong lòng nghĩ gì, không phải đã nói chúng ta đến rồi sao? Vốn tưởng ít nhất cũng phải gặp mặt một lần, nhưng lại trốn đi mất, điều này khiến chúng ta có chút trở tay không kịp. Ai mà không nghĩ vậy chứ, vốn tưởng có thể tìm được hai người để hỏi rõ tình hình là thế nào. Không ngờ hai người đó lại chạy còn nhanh hơn thỏ, không cho họ cơ hội nào. Nếu đã vậy, họ chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Chu Tiểu Di dẫn họ đi tiếp, Hắc Ca đi bên cạnh cũng rõ ràng đang trầm tư. Những người khác thấy dáng vẻ của anh ta cũng không dám làm phiền, lặng lẽ đi theo. Họ nhanh chóng xuyên qua các loại lối đi, rất nhanh đã đến một nơi hoàn toàn được bao bọc bởi nham thạch. Nơi này cho họ cảm giác rất kỳ lạ, rất ngột ngạt. Và nơi này trông giống như một mê cung vậy, nếu thật sự không cẩn thận đi vào, có lẽ sẽ chết trong đó. Vì vậy họ không dám đi tiếp. Tất cả mọi người đều nhìn Chu Tiểu Di. Chu Tiểu Di thấy họ nhìn mình với vẻ mặt mong đợi, đành cười bất đắc dĩ. Thật ra, cô cũng không biết chuyện này rốt cuộc là thế nào. Cô chỉ có thể nói, cứ đi vào xem sao, nếu gặp nguy hiểm gì thì tính sau. Chu Tiểu Di dẫn họ mò mẫm đi vào. Vừa rồi, họ cũng đã quan sát đại khái. Nếu chú ý một chút, có thể sẽ ra ở một lối ra khác. Vì vậy Chu Tiểu Di bảo mọi người trên đường đi đều nắm lấy một sợi dây thừng. Cứ như vậy, họ chậm rãi đi vào, đi không biết bao lâu. Họ đã đi ra được, nhưng ngẩng đầu lên nhìn. Hay thật, họ đã quay lại đúng chỗ vừa mới đi vào. Quả nhiên là bị họ đoán trúng rồi, sớm đã cảm thấy có khả năng sẽ ra ở lối ra này. Không ngờ lại thật sự là như vậy, đúng là bất ngờ. Đúng là không thể mồm quạ được, vừa mới nói sẽ ra từ chỗ này, không ngờ lại ra thật, đúng là bất ngờ thật. Hơn nữa với tình hình hiện tại, chúng ta muốn rời đi hình như không dễ dàng chút nào, vậy tiếp theo phải làm sao? Chúng ta đi tiếp, hay là nghiên cứu lộ trình trước đã? Không thể cứ mãi ở đây được, vì vậy anh ta không nhịn được mà cảm thán một câu như vậy. Vương Khải Toàn cảm thấy mình bây giờ như một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Nếu đến lúc đó anh ta thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có thể sẽ toi đời. Vì vậy anh ta vẫn có chút lo lắng, muốn nhanh chóng rời đi, nhưng sự thật chứng minh có vẻ hơi khó khăn, họ vẫn phải đợi cho đến khi mình an toàn rồi mới tính tiếp. Hơn nữa nếu không đoán sai, những người khác cũng có chuyện cần giải quyết. Hay thật, tôi đã nói rồi mà, bảo cậu không cần lo lắng nhiều như vậy, giờ thì hay rồi, cậu lại lo lắng đủ thứ chuyện. Và vừa rồi chúng ta đã đi qua một vòng rồi, tôi cũng đã làm dấu. Lát nữa chúng ta không thể đi con đường đó nữa, cứ đi theo hướng khác đi, thế nào cũng ra được thôi. Chu Tiểu Di vừa rồi đã quan sát đại khái, muốn ra khỏi nơi này không hề dễ dàng, vì vậy cô liền nói. Nếu đã vậy, họ còn có gì để nói nữa, chỉ có thể ở đây chờ đợi. Tiếp theo, họ phải đi theo Chu Tiểu Di về phía trước, đi không biết bao lâu, họ vẫn không ra được. Xem ra lần này họ sẽ không quay lại đường cũ, nhưng cũng có thể họ không thể rời khỏi nơi này. Thật đau đầu, nếu không thể rời đi, chẳng phải sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi sao? Chúng ta đang đi con đường nào vậy? Giờ tôi mới biết, chúng ta chắc là không thể rời đi được. Nhưng cũng không thể bị mắc kẹt ở đây mãi, nên tôi thật sự có chút tò mò. Vương Khải Toàn cảm thấy cơ thể mình có chút khác thường, anh ta sợ rằng lát nữa nếu mình thật sự mất kiểm soát, đến lúc đó làm ra chuyện gì không hay với Chu Tiểu Di và mọi người, anh ta sẽ rất áy náy, vì vậy liền hỏi. Còn cần cậu nói sao? Đương nhiên là có chút không ổn, nên bây giờ dù xảy ra chuyện gì, cậu cũng phải nhịn, tuyệt đối không được buông xuôi. Họ đều biết rõ, nếu cứ ở đây chờ đợi, không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì. Vì vậy cô chỉ có thể nghĩ xem tiếp theo phải làm sao, mọi người cũng hiểu, tình huống mà anh ta lo lắng quả thực tồn tại. Vấn đề là ở đây, khác với những gì chúng ta gặp phải, và với tình hình hiện tại, họ cần phải đi rất lâu mới có thể rời đi. Dù sao họ cũng đã đi lâu như vậy rồi mà vẫn không có động tĩnh gì, họ không lo lắng mới là lạ. Vì vậy họ nhanh chóng muốn biết, làm thế nào để có thể rời khỏi nơi này. Nhưng với tình hình hiện tại, có vẻ như không thể rời đi được. Không biết qua bao lâu, họ cuối cùng cũng biết cách rời đi, dưới sự dẫn dắt của Chu Tiểu Di, họ cuối cùng cũng đã ra được. Khi họ ra ngoài mới phát hiện, thử thách thật sự đang chờ họ ở phía trước. Họ vừa mới ra khỏi mê cung, đã phát hiện phía trước có một đám người đá đang chờ họ, cảm nhận được sự xuất hiện của họ, chúng từ từ quay người lại, hung hãn tấn công họ. May mà họ hành động khá nhanh nhẹn, kịp thời né được. Thật không ngờ, lại còn có một bất ngờ như vậy đang chờ chúng ta ở đây, vừa rồi còn tưởng thật sự không có chuyện gì. Ai mà không nghĩ vậy chứ, vốn dĩ không có nhiều chuyện, vốn còn đang nghĩ có nên rời khỏi nơi này không, nhưng không ngờ cuối cùng lại biến thành thế này, khiến tất cả mọi người đều có chút hoảng loạn. Nhưng cảnh tượng lớn như vậy, họ đã thấy nhiều lần rồi. Nên mọi người vẫn khá bình tĩnh, cầm lấy súng trong tay, trực tiếp đối phó. Đặc biệt là Chu Tiểu Di và Hắc Ca. Thật ra hai người họ sớm đã đoán ra, chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp xảy ra. Quả nhiên, cô đã đoán đúng, vì vậy họ cũng hành động dứt khoát, nhắm thẳng vào những con quái vật này. May mà lần này những con quái vật này, sau khi bị một phát đạn trúng, đều lần lượt ngã xuống đất hóa thành đá, không còn tái hợp đứng dậy nữa. Nếu không, e rằng họ lại phải đối phó không hồi kết, nhưng những con quái vật đá này lại không ngừng tuôn ra từ bên ngoài. Sao tôi có cảm giác chúng nó cứ tuôn ra không ngớt vậy? Chẳng lẽ chúng ta phải quay lại mê cung sao? Hơn nữa nếu quay lại, không biết có thể dễ dàng ra được không? Vừa rồi chúng ta không phải đã thử rồi sao? Nơi này không phải cứ làm dấu là ra được đâu. Còn phải nói sao? Họ đương nhiên cũng hiểu rõ, nên bây giờ dù muốn rút lui, cũng không thể nào được nữa, tất cả mọi người đều sững sờ. Lại không biết qua bao lâu, họ từ từ lùi lại, những con quái vật đó cũng định tiến vào. Chu Tiểu Di biết họ không thể lùi lại được nữa. Nếu thật sự bị lạc trong mê cung, rất có thể sẽ khiến tất cả mọi người đều chết ở nơi này. Chỉ có thể cứng rắn tiến về phía trước, không được lùi lại, bây giờ tất cả mọi người nghe lệnh của tôi. Nắm chặt súng trong tay, dù là 98K hay súng bắn tỉa. Dù là súng ngắn cũng không được lơ là cảnh giác, cứ đi một bước bắn một con, tôi không tin chúng ta không thể xông ra được, bây giờ ngoài việc xông ra, không còn cách nào khác. Không biết tại sao, sau khi nghe Chu Tiểu Di nói vậy, tất cả mọi người đều trở nên hăng hái hơn. Vì họ biết Chu Tiểu Di nói đều là sự thật, bây giờ họ muốn rời đi là không thể. Bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng ở đây. Tất cả mọi người như được tiêm máu gà, xông thẳng về phía trước. Họ dưới sự dẫn dắt của Chu Tiểu Di và HK. Hai người xông lên phía trước, rồi Vương Khải Toàn và Diễm Phương trực tiếp đảm nhận công việc bọc hậu. Nhưng Vương Khải Toàn cảm thấy trong cơ thể mình, dường như có thứ gì đó muốn phá ra. Nhưng anh ta dùng ý chí mạnh mẽ của mình để đè nén nó. Không biết tại sao, nhưng anh ta có cảm giác, chắc là độc tố trong cơ thể anh ta lại bắt đầu dục dịch. Anh ta không biết tại sao lại như vậy. Diệp Phàm phát hiện sắc mặt anh ta có vẻ không tốt, vội vàng hỏi Vương Khải Toàn sao vậy. Không có gì, cậu cứ giải quyết đám quái vật này trước đã, tôi chỉ hơi bị tụt huyết áp thôi, cậu biết mà. Chúng ta mỗi ngày đều cần ăn rất nhiều đồ, bây giờ tôi đã gần một ngày không ăn gì rồi. Nếu không ăn nữa, có thể sẽ ngất ở đây, lúc đó thì xui xẻo lắm, nên chúng ta phải tốc chiến tốc thắng, rồi tôi tìm chỗ ngồi xuống ăn. Diệp Phàm nghĩ lại, Vương Khải Toàn quả thực có bệnh tụt huyết áp, anh ta chỉ có thể gật đầu, rồi cùng Vương Khải Toàn nhanh chóng xông lên. Chu Tiểu Di đi ở phía trước, họ không phát hiện ra sự khác thường của Vương Khải Toàn, nhưng cô mơ hồ cảm thấy tình hình hiện tại có vẻ không ổn. Nhưng họ đã đi được gần một nửa quãng đường rồi, cứ tiếp tục là có thể rời khỏi nơi này. Cô nhìn thấy ở nơi đó dường như có một cánh cửa. Chỉ cần xông qua đó, rồi đóng cánh cửa lại, những con quái vật này sẽ không thể tiếp tục theo họ. Thắng lợi đã ở ngay trước mắt, họ chỉ có thể tiếp tục xông về phía trước. Qua được rồi, họ sẽ có thể thở phào nhẹ nhõm. Mọi người cố lên, sắp qua rồi, sau khi qua được, chúng ta sẽ đến được nơi chúng ta muốn đến. Vừa rồi tôi đã thấy, ở đó có ghi tên nơi chúng ta muốn đến. Tôn lão bản có thể tìm thấy thứ ông ấy muốn, A Nguyệt và Vũ Điệp Hương, các người cũng có thể nhận được câu trả lời mình muốn. Nghe Chu Tiểu Di nói vậy, tất cả mọi người lại một lần nữa trở nên phấn khích, không ngờ lại có chuyện như vậy. Họ nhanh chóng tiến về phía trước, không biết đã qua bao lâu, chỉ nghe thấy tiếng súng vang lên không ngớt. Không lâu sau, họ đã vượt qua được nơi này. Tất cả mọi người sau khi đóng cánh cửa đá lại, đều ngã quỵ xuống đất. Đặc biệt là Vương Khải Toàn, anh ta dựa vào tường, cảm thấy cơ thể mình dường như đã hoàn toàn bị chiếm giữ. Anh ta cứng ngắc quay đầu, may mà Thiên Ân phát hiện kịp thời, nhanh chóng đi đến chỗ Chu Tiểu Di, rồi một tay đánh ngất anh ta. Sư phụ, anh ấy hình như lại bị độc tố khống chế rồi, chẳng lẽ vì chúng ta đã đến nơi này, nên độc tố của anh ấy mới trở nên mạnh như vậy sao? Vừa rồi Chu Tiểu Di không kịp để ý, không ngờ Thiên Ân đã nhận ra, may mà cậu ấy đã giải quyết kịp thời. Vì vậy cô nhanh chóng đến kiểm tra tình hình của Vương Khải Toàn, phát hiện vết thương sau lưng anh ta lại bắt đầu lở loét, thật tồi tệ. Nhưng họ cũng đã đến được nơi họ muốn, lúc này những người khác đã lần lượt đi tìm câu trả lời của mình. Trên tường treo rất nhiều tranh chữ, còn có một số linh đan diệu dược. Chu Tiểu Di cũng đi qua cùng Tôn lão bản tìm linh đan diệu dược. Xem có thứ gì cứu được Vương Khải Toàn không? Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.